Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 441, chém giết. Đem Bỉ Ngạn Hoa trấn áp đồng thời, cái kia đóa vực ngoại tâm ma hoa, có lẽ là bởi vì Bỉ Ngạn Hoa nguyên nhân, đối với Mạnh Hạo nơi đây, không còn ảnh hưởng chút nào. Ngay lúc Mạnh Hạo mở mắt ra, chung quanh hắn dị yêu ngay ngắn hướng phát ra kinh hỉ chi rống, cái kia ba vị ti long hai mắt co rút lại, vây công Mạnh Hạo hơn 3.000 tu sĩ, cũng đều lẫn nhau tâm thần hơi chấn động, có thể ra tay như trước nổ vang. Mạnh Hạo trong trầm mặc, hắn trước thấy là màn sáng bên ngoài, ngũ bộ mấy nghìn người thi thể, còn có cái kia đang đứng ở tan vỡ trong màn sáng, sau đó tức thì là của mình bốn phía, nguyên bản 3 vạn dị yêu, giờ phút này tử vong hơn một nửa. Mặc dù là kiến thức qua thánh tuyết thành vô cùng thê thảm, Mạnh Hạo chứng kiến trước mắt một màn này, cũng như trước cảm nhận được một cổ ngũ bộ bi thương. Trận chiến đến lúc này, ta vốn nên lựa chọn ly khai, nhưng hôm nay, ta nhưng không có ly khai chi ý. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, tay phải nâng lên, hướng về phía dưới mãnh liệt nhấn một cái, yêu khí, phong chính. Tay phải hắn rơi xuống nháy mắt, lập tức toàn bộ thiên địa, bốn phương tám hướng, lập tức có vô tận yêu khí oanh oanh mà đến. Những thứ này yêu khí vô hình, tại tiến đến nháy mắt, bị Mạnh Hạo vung lên phía dưới, toàn bộ dung nhập vào rồi bốn phía cái này hơn 1 vạn dị yêu trong cơ thể. Những thứ này dị yêu nguyên một đám thân thể chấn động, những cái kia yêu văn run rẩy, thân thể chợt bành trướng gấp mấy lần, khí thế động trời, chẳng những là thân thể khổng lồ đứng lên, trên người của bọn nó, càng là xuất hiện yêu khí, một loại lột xác khí tức, tại nó trên người chúng quật khởi. Tại hơi thở này xuống, những thứ này yêu văn nhiều hơn một đôi cánh, thân thể của bọn nó biến dài, cái đuôi có chút nâng lên lúc giữa, thình lình tại phần đuôi, dài ra rồi một cây màu xanh lá gai sắc, thoạt nhìn, càng thêm dữ tợn. Những cái kia màu đen ô nha, nguyên một đám run rẩy ở bên trong, ngay ngắn hướng gào rú, thân thể hắc sáng lóng lánh, khí tức cường đại rồi gấp mấy lần không chỉ có, cho dù thân thể lớn nhỏ không có biến hóa, có thể tại đây bầy ô nha trên thân. Nhưng là riêng phần mình xuất hiện trùng điệp hư ảnh, lẫn nhau nhoáng một cái phía dưới, lại tại phía sau của bọn nó, phân biệt như đi theo rồi một cái bóng dáng. Đây là đồ nha, là chúng tại yêu khí dung nhập xuống, đưa tới lột xác ở bên trong, hình thành một loại tiến hóa, có này ảnh tại, như chúng có đủ rồi 2 đạo sinh cơ. Đại mao ngửa mặt lên trời một trống, thân thể trực tiếp 100 trượng lớn nhỏ, trong cơ thể nó vốn là có yêu khí, giờ phút này lần nữa bị yêu khí dung nhập, chẳng những thân thể bành trướng, càng là toàn thân một mảnh huyết mạch, thậm chí mơ hồ đấy, tại kia hướng trên đỉnh đầu, lại có một vòng minh nguyệt hư ảnh trôi nổi, khiến cho đại mao toàn thân màu trắng bộ lông, tại dưới ánh trăng, trực tiếp đã trở thành màu bạc, triệt để hóa thành ngân lang. Còn có những cái kia tri chu, cũng đều nguyên một đám tiếng hi, y âm thanh lúc giữa, riêng phần mình cường đại lên, bộ dạng càng thêm dữ tợn. Nguyên một đám tại phần lưng, đều nổi lên mặt người gương mặt, càng có răng nanh sinh trưởng, lan tràn đi ra ngoài, giống như đối với cái kìm, hồng sắc ngạc ngư, toàn thân lân phiến bạo tăng, đầu lâu cải biến, mơ hồ xuất hiện long bộ dáng, nhất là tại phần lưng dài ra rồi cánh bằng thịt, phịch một tiếng, biến thành 2 trương cánh khổng lồ, bay lên lúc, không còn là cá sấu, mà là trở thành rồi một cái hồng sắc ứng long, tuy nói cũng không phải là rất giống, có thể cái kia khí tức, nhưng là cực kỳ tương tự. Còn có cái kia tích dịch, ngửa mặt lên trời gào rú ở bên trong, thân thể khổng lồ như tiểu sơn, thậm chí trong miệng mơ hồ lộ ra khói đen, hình như có hỏa diễm tại kia trong bụng, có thể tùy thời phun phát ra tới, cùng hắn lúc trước bộ dạng, hoàn toàn cải biến, khí thế càng mạnh hơn nữa không chỉ có gấp mấy lần. Về phần mang cự nhân, thì là gào thét lúc giữa, thân thể càng thêm tráng kiện, đại thủ một trảo, bầu trời lại có lôi đình nổ vang, một đạo thiểm điện bỗng nhiên rơi xuống. Cuối cùng bị mang cự nhân một phát bắt được, vung vẫy lúc giữa, hóa thành một cái tia chớp cây roi, kinh thiên động địa, tất cả dị yêu, cũng bắt đầu rồi lột xác, loại này lột xác, từ xưa đến nay, tại Tây Mạc đại địa chỉ biết rải rác ngẫu nhiên 1-2 lần, như trước mắt như vậy, tập trung ở cùng một chỗ, lập tức toàn bộ lột xác sự tình, trước đó chưa từng có, nơi đây một màn này, lập tức liền đưa tới bên ngoài những cái kia thuộc về mặt khác 3 cái ti long dị yêu chấn động. Nguyên một đám lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không dám tiến lên, còn có độc chu nhất mạch hơn 3.000 tu sĩ, cũng đều trong ốc ONG một tiếng, đối mặt cái này hơn 1 vạn xuất hiện lột xác, khi bọn hắn nhìn lại như biến dị yêu bầy, bọn hắn bản năng sinh ra sợ hãi. Triệu U Lan mãnh liệt mở to mắt, lộ ra ánh sáng mãnh liệt, Mạnh Hạo nơi đây đột nhiên bộc phát, hiển lộ ra cường đại, làm cho nàng chấn động, Không chỉ có là nàng, giờ phút này oanh kích màn sáng độc Chu Nhất Mạch Đại Tế Ti cùng những trưởng lão kia, cũng đều mãnh liệt quay đầu, lập tức hướng nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đây, khi thấy những cái kia dị yêu biến hóa lúc, bọn hắn nhao nhao tâm thần chấn động, độc Chu Nhất Mạch ba vị Ti Long, sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, lộ ra không dám tin, càng có mãnh liệt đã đến cực hạn hoảng sợ, hóa thành trong đầu nổ vang, Đại Ti Long, hắn là Đại Ti Long, chỉ có Đại Ti Long, tài năng chuẩn bị loại này kinh khủng Ti Long bí thuật. Ba vị này Ti Long La Thất Thanh, đang nhìn đến Mạnh Hạo ánh mắt lập tức quét tới lúc, ba người sắc mặt trực tiếp tái nhợt, da đầu rung lên, không chút do dự, thân thể chợt lui về phía sau, có thể đã khi bọn hắn lui về phía sau đồng thời, Mạnh Hạo bốn phía những cái kia yêu bầy, truyền ra động trời gào thét, hướng về bốn phía đem chúng vây khốn dị yêu cùng tu sĩ, trực tiếp phóng đi. Nổ vang ngập trời lúc giữa, Mạnh Hạo thân thể về phía trước cất bước mà đi, tốc độ cực nhanh, một cái trong huyết chợt hiện, toàn bộ người trực tiếp biến mất, nhưng lại tại Mạnh Hạo biến mất một cái chớp mắt, tại một cái trong đó độc Chu Nhất Mạch Ti Long phía trước, cùng Mạnh Hạo lúc trước biến mất địa phương, giữa một cái thẳng tắp khoảng cách, giờ phút này tất cả tại đây đầu thẳng tắp bên trên dị yêu cùng tu sĩ, thân thể toàn bộ vô cùng quỷ dị tan vỡ nổ bung, trong chốc lát chính là chia năm xẻ bảy. Kêu thảm thiết hóa thành tàn âm vòng qua vòng lại lúc, Mạnh Hạo thân ảnh, trực tiếp liền xuất hiện ở vị này Ti Long trước người, tốc độ cực nhanh, cực kỳ kinh người, đây không phải thuấn di, mà là cự ly ngắn bột phát ra, có thể so với thuấn di tốc độ, mà lúc trước cái kia thẳng tắp bên trên tử vong tu sĩ cùng dị yêu, đều là tại đây cực hạn tốc độ xuống, chết ở Mạnh Hạo trùng kích bên trong, ngươi. Vị này Ti Long sắc mặt triệt để đại biến, trong ốc O-O-N-D một tiếng, đang muốn lui về phía sau, nhưng Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, tại cái này Ti Long bên người đi qua lúc, một chút nhéo ở rồi cổ của hắn, mặt không biểu tình rạch rạch một tiếng, trực tiếp bóp nát, buông tay lúc, mang cự nhân trên người đột nhiên xuất hiện một nhánh mây, tốc độ cực nhanh, lập tức liền tới gần Mạnh Hạo nơi đây, một cái đem vị kia Ti Long thi thể thôn phệ, cái này nhánh mây bên trên dài khắp rồi gai sắc, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, chập chờn tại Mạnh Hạo bốn phía, chợt xoay tròn, trực tiếp hóa thành một cái thật lớn đâm bóng, quét ngang bát phương, khoảng cách giết một người, banh động chiến trường, tại màn sáng bên ngoài độc Chu Nhất Mạch hai cái nguyên anh trưởng lão, giờ phút này sắc mặt biến hóa, không chút do dự thân thể nhoáng một cái thuấn di xuất hiện ở Mạnh Hạo bốn phía, có thể đã khi bọn hắn xuất hiện nháy mắt, yêu văn gào thét mà đến, đảo mắt đem Mạnh Hạo thân thể bao trùm, tùy ý cái kia hai cái nguyên anh trưởng lão sau khi xuất hiện liên thủ một kích quanh khứ, yêu văn tán loạn. Nhưng này sau một ngăn cản, Mạnh Hạo thân ảnh huyết quang xuất hiện, lần nữa một cái máu nhảy chợt hiện về sau, hiện thân tại thứ hai đang tại cấp tốc bỏ chạy Ti Long bên người, tay phải nâng lên vung lên, kim quang qua đi, người này phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn tại kia mắt thường có thể thấy được xuống, nhanh chóng bị màu vàng tràn ngập, cũng chính là hô hấp công phu, liền hóa thành một cái kim nhân, rơi trên mặt đất, người cuối cùng Ti Long, là một cái lão giả này giờ phút này hồn phi phách tán. Đối với Mạnh Hạo nơi đây sinh ra trước đó chưa từng có sợ hãi, giờ phút này chứng kiến Mạnh Hạo trông lại, lập tức rung một cái, cứu ta. Hắn phát ra thê lương gào rú, thân thể chợt lao ra, liều lĩnh thẳng đến Triệu U Lan chỗ đó mà đi, lớn mật. Cái kia hai cái đuổi giết Mạnh Hạo nguyên anh trưởng lão, mắt thấy Mạnh Hạo đang tại chính mình hai người trước mặt, không ngờ giết một cái cửu giai Ti Long, lập tức nổi lên tức giận, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Sát cơ khuếch tán, không đợi tới gần, thì có thần thông biến ảo, Mạnh mổ lá gan không lớn. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ở đằng kia hai cái nguyên anh trưởng lão tiến đến nháy mắt, tay phải hắn nâng lên, hướng hai người chỉ một cái, phong yêu thứ tám cấm, lập tức triển khai, lập tức bốn phía bát phương, yêu khí nháy mắt tiến đến, hóa thành vô hình sợi tơ, trực tiếp liền đem hai người quấn quanh, hai cái này nguyên anh lão giả biến sắc, tuy nói rất nhanh liền tu vi toàn diện bộc phát tranh đoạt ra. Có thể tại đây kinh hải ở bên trong, Mạnh Hạo thân thể huyết quang chớp động, một cái máu nhảy chợt hiện, thẳng đến cuối cùng vị kia Ti Long lão giả mà đi, ngươi dám. Đúng lúc này, lại một cái nguyên anh trưởng lão, từ màn sáng bên cạnh một cái thuấn di, xuất hiện ở vị kia Ti Long lão giả bên người, gầm nhẹ trong tay phải nâng lên, bấm niệm pháp quyết tiếp theo mảnh ngũ thải quang mang khuếch tán, thẳng đến Mạnh Hạo bao phủ mà đến, có thể Mạnh mổ muốn giết chi nhân, ngươi còn cứu không nổi. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, lời nói lúc giữa tay phải nâng lên, không có chút nào lùi bước chi ý, hướng về tiến đến nguyên anh lão giả, một quyền oanh khứ, Nổ vang ngập trời, Mạnh Hạo thân thể chấn động, lui ra phía sau ba bước, có thể cái kia Nguyên Anh lão giả, nhưng là sắc mặt đại biến, phun ra máu tươi, thân thể liên tiếp rời khỏi 7-8 bước, dùng một loại không cách nào tin ánh mắt, mãnh liệt nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, Mạnh Hạo đã tới gần vị kia Ti Long lão giả, tay phải nâng lên căn bản cũng không cho phép lão giả này có chút dữ tợn, một phát bắt được rồi cổ, trực tiếp bóp nát, tầng tầng vây khốn phía dưới, tại nghìn trong quân giết chết ba vị Ti Long, cho dù là ba cái Nguyên Anh trưởng lão, đều không thể ngăn cản, càng có một người bị chính diện sinh sôi rung chuyển, một màn này, chẳng những lại để cho Độc Chu Nhất Mạch chi nhân khiếp sợ, càng làm cho màn sáng bên trong, đã tuyệt vọng ngũ bộ tộc nhân, dường như đốt lên nhiệt huyết, thấy được hy vọng, Mạnh Đại Sư, Mạnh Đại Sư. Từng trận gào rú từ màn sáng bên trong truyền ra, thanh âm này mang theo giờ phút này ngũ bộ tất cả còn sót lại tộc nhân hy vọng, mang theo bọn hắn kích động, quanh quẩn thiên địa, Triệu U Lan hô hấp dồn dập, chợt nhìn về phía Mạnh Hạo, giờ phút này Mạnh Hạo, lần nữa vượt ra khỏi phán đoán của nàng, trong lúc mơ hồ, đã trở thành rồi làm cho nàng cực kỳ trọng thị tồn tại, Đại Ti Long. Chính diện có thể lay Nguyên Anh tu sĩ. Người này không thể lưu. Ngay tại lúc Triệu U Lan nội tâm nổi lên mãnh liệt sát cơ, nàng bỗng nhiên tâm thần chấn động, một cổ sinh tử cảm giác bỗng nhiên tại trong lòng hiển hiện, bởi vì nàng nhìn thấy Mạnh Hạo hai mắt, bởi vì tại đây một cái chớp mắt, nàng cùng Mạnh Hạo ánh mắt, cách chiến trường, cách hơn 3.000 tu sĩ hình thành rất khó vượt qua thiên địa khe rãnh, ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, bởi vì nàng nhìn thấy, Mạnh Hạo trong mắt lạnh lùng, còn có cái kia trong mắt ở chỗ sâu trong, đối với chính mình nơi đây một cổ sát cơ, hắn muốn giết ta. Ba cái kia Ti Long khoảng cách thân cận quá, giết cũng chính là giết, có thể ta cùng với hắn giữa, cách khoảng cách, cách tộc của ta hơn 3.000 tu sĩ, bên cạnh ta càng có hơn 10 vị tộc nhân hộ pháp, cách đó không xa còn có đại tế ti cùng người khác dài hơn lão, hắn, như thế nào giết ta, chương 442, một thân tung hoành ngang dọc, vượt qua 3.000 tu sĩ. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này hơn 3.000 tu sĩ hình thành khe rãnh, hắn không đợi tới, đã bị cuốn lấy, trừ phi hắn biết thuấn di, bằng không mà nói, vẻn vẹn lúc trước vậy theo dựa vào huyết khí tăng tốc, làm không được như kiểu thuấn di vượt qua không gian, coi như là phi hành, cũng cần cực hạn tốc độ mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi giải khai cái này 3.000 tu sĩ mà thôi, mà tốc độ của hắn, ta lúc trước xem qua, còn không có tư cách này, Triệu U Lan ý nghĩ này hiển hiện nháy mắt, nàng chợt chứng kiến, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tại đây thét dài ở bên trong, mang cự nhân tùy theo gào thét, chạy băng băng mà đến, bắp thịt toàn thân chợt bành trướng, thân thể càng là cực lớn đến mà gần như trăm trượng độ cao, nhất là cánh tay phải của hắn, giờ phút này cơ bắp nhúc nhích, giống như hấp thu toàn thân huyết nhục, như cùng là đem toàn thân huyết nhục đều ngưng tụ ở cánh tay phải, khiến cho hắn cánh tay phải này, cực kỳ khoa trương, chiếm cứ thân thể hơn phân nửa, cùng thân thể tỷ lệ, nghiêm trọng mất cân đối, cánh tay phải này bên trên gân xanh phồng lên, như muốn nổ bung, hình như có kinh khủng thân thể chi lực ẩn chứa ở bên trong, thoạt nhìn mà giật mình, hắn trong lúc chạy đến, một bả nhấc lên Mạnh Hạo thân thể, hướng về Triệu U Lan phương hướng, dùng ra toàn lực, chợt ném tới, trong chớp mắt này, mang cự nhân lực lượng kinh khủng kia, toàn bộ truyền tới Mạnh Hạo trên thân, khiến cho Mạnh Hạo thân ảnh giống như tia chớp, trực tiếp nhấc lên vân bạo, lập tức đi xa, ở nhờ mang cự nhân cái kia lực lượng cường đại, dung hợp tự thân tốc độ, khiến cho thân ảnh của hắn, tại thời khắc này, ma sát hư vô. Giống như kiêu dương, càng là ở phía sau, yêu văn rầm rầm mà đến, vần quanh Mạnh Hạo, hóa thành nước xoáy, hắc nha tới gần, trở thành sương mù, màu đỏ cá sấu nháy mắt mà đến trở thành một bên cánh, cái con kia to lớn thằng lằn gầm nhẹ tiến đến, hóa thành thân hình màu đen con dơi tới gần, đã trở thành bên kia cánh về sau, Mạnh Hạo tốc độ, lập tức lần nữa bạo tăng, đó là tất cả yêu bầy thôi động, đó là một loại không cách nào hình dung rung động, cái này một cái chớp mắt, kinh người gào thét truyền khắp thiên địa, Mạnh Hạo bên người còn quấn số lớn yêu bầy theo hắn ở đây bầu trời lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền trực tiếp theo cái kia hơn 3.000 tu sĩ phía trên gào thét mà qua, bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa, cả đám đều trong ốc nổ vang lúc, Mạnh Hạo cùng yêu bầy, tạo thành một bả mũi tên nhọn, mà Mạnh Hạo chính là này đầu mũi tên mang theo ngập trời sát cơ cùng sát khí, mượn tất cả dị yêu cùng nhau bộc phát ra tốc độ, phản phất muốn khai mở trời xanh, phóng tới Triệu U Lan, giờ khắc này, màn sáng bên trong năm bộ tộc nhân, giống như đã mất đi hô hấp, Ô Binh bộ tộc công cũng không lại chữa thương, mà là mở ra huyết hồng hai mắt, hắn bên cạnh 7 tu sĩ Nguyên Anh, cũng đều hô hấp dồn dập, giờ khắc này hơn 3.000 độc chu nhất mạch tu sĩ, nổi giận chạy băng băng nguyên một đám con mắt đỏ bừng, lộ ra kinh tâm chi ý, giờ khắc này, màn sáng bên ngoài những Nguyên Anh trưởng lão kia, còn có đại tế ti, đều lập tức biến sắc, Triệu U Lan mắt phượng co rút lại, hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, giờ khắc này Mạnh Hạo thân ảnh, phản chiếu tại trong mắt của nàng, sâu đậm lạc ấn tại tâm thần bên trong, một thân tung hoành ngang dọc, vượt qua 3.000 tu sĩ, một chi yêu ý tiễn, trực chỉ Triệu U Lan, tốc độ cực nhanh, lập tức liền từ lẫn nhau ở giữa mấy trăm trượng, đạt đến chỉ có chưa đủ trăm trượng. Vần quanh tại Triệu U Lan bên người hơn 10 cái trên mặt có màu xanh đồ đằng tu sĩ giờ phút này nguyên một đám như lâm đại địch, ánh mắt lộ ra sát cơ, Triệu U Lan giơ lên cao vực ngoại tâm ma hoa, mắt phượng ngóng nhìn Mạnh Hạo, thần sắc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hai mắt lộ ra lãnh ý, nàng giờ phút này không thể động, một khi chuyển động, sẽ khiến cho vực ngoại tâm ma hoa uy lực tiêu tán, mà một khi vực ngoại tâm ma mất hết lực lượng của nó, tắt thì lập tức màn sáng bên trong năm bộ tu sĩ, sẽ lao ra. Đến đó cái thời điểm, dùng ô binh bộ tộc công cầm đầu, 8 cái tu sĩ Nguyên Anh tiến đến, chắc chắn dẫn dắt độc chu nhất mạch trưởng lão, một khi như vậy, tắc thì chính mình ở bên trong, mới là thật lâm vào nguy cơ sinh tử ở trong, ta cá là. Hắn không qua được. Triệu U Lan lập tức nội tâm đã có quyết đoán, đúng lúc này, độc chu nhất mạch các vị trưởng lão, bọn hắn bất chấp đi oanh mở đã sắp hỏng mất màn sáng, cùng tiêu diệt năm bộ tương đối, bọn hắn càng để ý. Là bọn hắn mạch này thánh nữ, giờ phút này tổng cộng 9 trưởng lão, có 3 người toàn thân khí thế nổ vang, thân ảnh thuấn di đang lúc thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nháy mắt liền xuất hiện ở Mạnh Hạo bốn phía, còn sót lại 6 người, cũng đều không chậm trễ chút nào, lập tức cất bước, Mạnh Hạo thân ảnh kinh thiên, ở tại bên cạnh, 3 người kia Nguyên Anh lão giả sau khi xuất hiện, 3 người này lập tức bấm niệm pháp quyết, toàn thân đồ đằng chi mang lóng lánh, hóa thành to lớn hư ảnh, thẳng đến Mạnh Hạo bức áp mà đến. Lùi xuống. 3 người gầm nhẹ, thanh âm như lôi đình nổ vang, cút cho ta. Mạnh Hạo tại trong yêu bầy, tùy theo rít lên một tiếng, tựa như chung quanh hắn tất cả yêu bầy nhất tề gầm nhẹ, thanh âm kinh thiên động địa, trực tiếp vượt trên mà cái này 3 cái tu sĩ Nguyên Anh, càng là tại thời khắc này, Hắc Nha bầy, Yêu Văn bầy, còn có màu đỏ cá sấu gào thét lên, thẳng đến 3 người mà đi, nổ vang ở giữa, giống như thiên địa chấn động. Mạnh Hạo thân ảnh không có chút nào dừng lại, tại yêu bầy hơi chút ngăn cản 3 người một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân ảnh theo bên cạnh bọn họ lập tức mà qua, khoảng cách Triệu U Lan còn có 70 trượng, giờ phút này, gào thét quanh quẩn, tại Mạnh Hạo bên người, lập tức xuất hiện 6 cái tu sĩ Nguyên Anh, 6 người này giờ phút này ở màn sáng bên ngoài, toàn bộ Nguyên Anh trưởng lão, sau khi xuất hiện, nguyên một đám lập tức triển khai toàn bộ tu vi, đồ đằng thần thông biến ảo, thiên địa nổ vang. 6 người chi lực hóa thành một ngụm to lớn chuông vàng, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây chợt đập tới, nơi chuông vàng đi qua, hư vô giống bị đè ép, truyền ra đinh tai nhức óc nổ vang, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hai tay nâng lên về phía trước chợt vung lên, cái này vung lên dưới, đại mao, còn có cái con kia khổng lồ thằng lằn cùng với Mạnh Hạo bên người giờ phút này tất cả yêu bầy, đều ở đây một khắc theo thân thể của hắn bên ngoài gào thét lên, thẳng đến 6 người chuông vàng mà đi, xa xa xem xét. Mạnh Hạo bốn phía yêu bầy hóa thành một mảnh hắc phong, lập tức ly khai thân thể của hắn, khiến cho Mạnh Hạo thân ảnh rõ ràng hiển lộ ở giữa không trung, càng là tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào, tay phải khi nhấc lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái huyết sắc mặt nạ, một bả đeo ở trên mặt, đầu óc hắn ông một tiếng, một cổ khó có thể hình dung huyết khí, trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra, giống như trùng thiên mây xanh, kinh động bốn phía mọi người, huyết khí ngập trời. Hóa thành một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ, Mạnh Hạo tại trong nước xoáy, tay phải bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, lập tức vòng xoáy này tại cấp tốc xoay tròn ở bên trong, trực tiếp hóa thành một trương khổng lồ gương mặt, nổ vang ở giữa, gương mặt này tại phía sau yêu bầy, thẳng đến 6 người chuông vàng mà đi, nổ mạnh tại thời khắc này, kinh thiên động địa, nổ vang bát phương, yêu bầy tán loạn, chuông vàng sụp đổ, 6 người sắc mặt nhất tề biến hóa, riêng phần mình tái nhợt một ít, lui ra phía sau vài bước. Thần sắc ngạc nhiên, Mạnh Hạo tại đây phun ra máu tươi, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, một cái huyết băng thiểm, liền trực tiếp vượt qua 6 người, xuất hiện ở Triệu U Lan ngoài 30 trượng, 30 trượng khoảng cách, hai người thậm chí cũng có thể chứng kiến lẫn nhau rõ ràng bộ dáng, mà ngay cả sợi tóc tựa hồ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, có thế Triệu U Lan như cũ là thần sắc như thường, hai mắt lạnh lùng, phần này tâm tình, coi như là Mạnh Hạo, cũng đều có chút bội phục, nhưng sát cơ lại càng đậm, nhoáng lên dưới, thẳng đến Triệu U Lan. Triệu U Lan bên người cái kia hơn 10 cái mặt xanh đồ đằng tu sĩ, giờ phút này nguyên một đám thân ảnh lập tức tìm hành, hóa thành từng đạo ánh sáng màu xanh, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Triệu U Lan hai mắt thần thái bất động, giống như nước hồ, lạnh lùng nhìn xem cấp tốc mà đến Mạnh Hạo, nhìn đối phương mặt nạ trên mặt, nhìn xem một thân này thanh sam bay múa ở giữa, xen lẫn đi một tí tơ trắng tóc dài phiêu diêu, thiên quân bên trong, một người độc lai, cửu đại nguyên anh trưởng lão, càng không có cách nào ngăn cước bộ của hắn chút nào, nhân vật như vậy, tại thời khắc này, so với trước kia càng phải mãnh liệt lạc ấn tại Triệu U Lan đáy lòng, có thể nói, lúc này đây song phương bộ lạc khai chiến, Triệu U Lan tính tới mà cơ hồ toàn bộ, duy chỉ có, nàng không có tính tới Mạnh Hạo. Trong thời gian ngắn, Mạnh Hạo thân ảnh liền cùng cái kia hơn 10 đạo ánh sáng màu xanh đụng chạm, tiếng sấm lập tức ngập trời lên, cái này hơn 10 cái ánh sáng màu xanh bên trong thân ảnh, từng cái đều có đủ kết đan đại viên mãn tu vi, nhưng ở cùng Mạnh Hạo đụng chạm lúc, tại đây nổ vang ở bên trong, một trường giết chóc trình diễn trong thiên địa, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, một quyền đánh vào một cái mặt xanh tu sĩ ngực, áp chế tu vi của người này, lại để cho thân thể người này không sụp đổ, phụ giúp hắn tiến lên, trực tiếp đụng phải tiếp theo người về sau, bỗng nhiên nổ bung, chia năm xẻ bảy, máu tươi tràn ngập, sau đó thân thể lóe lên một cái, xuất hiện lúc, tại tên còn lại sau lưng, không có ra tay, mà là thân thể hướng về sau chợt va chạm, nổ vang ở giữa, xương bể nát thanh âm truyền ra, Mạnh Hạo quay người lúc, tay trái bấm niệm pháp quyết, hướng bên cạnh nhất chỉ, lập tức một mảnh kim quang xuất hiện, những nơi đi qua, ba người lập tức hóa thành kim thân, trở thành kim điêu. Đây hết thảy nói đến dài dằng dặc, nhưng trên thực tế chỉ là song phương lần đầu tiếp xúc, cái này hơn 10 người, lập tức liền có một nửa, kêu thê lương thảm thiết trong trực tiếp bị Mạnh Hạo chém giết, gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp diệt sát về sau, Mạnh Hạo thở sâu, tốc độ lập tức bạo tăng, nháy mắt muốn theo còn sót lại 7-8 người bên trong xuyên thẳng mà qua, thẳng đến Triệu U Lan, nhưng vào lúc này, còn sót lại cái kia 7-8 cái mặt xanh đồ đằng tu sĩ. Nguyên một đám trong tiếng gầm nhẹ, trong thần sắc lộ ra kiên quyết quyết đoán, là lựa chọn tự bạo, tiếng sấm ngập trời, 7-8 cái kết đan đại viên mãn tu sĩ tự bạo, uy lực mạnh, coi như là Mạnh Hạo gặp được, cũng sẽ kinh hãi, nhưng sắc mặt của hắn không chút nào thay đổi, tại đây tự bạo chi lực quét ngang lập tức, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài xuất hiện từng tầng một sợi tơ, đó là vô mục tàm tơ, này tơ gào thét, quấn quanh Mạnh Hạo cao tốc xoay tròn, tơ không đứt. Tắc thì Mạnh Hạo không bị thương, hắn thân ảnh như thiểm điện, trực tiếp từ nơi này mảnh tự bạo nổ vang cùng trùng kích ở bên trong, chợt lao ra, khoảng cách Triệu U Lan, chỉ có 10 trượng, cái này một cái chớp mắt, bát phương khiếp sợ, nhưng vào lúc này, một bóng người cao lớn, lập tức xuất hiện ở hắn phía trước, hóa thành màu xanh biếc thiên địa, hóa thành một cây màu đen một trượng, giống như theo trong hư vô xuất hiện, hướng về Mạnh Hạo tại đây, hung hăng một trượng điểm tới, trở về cho lão phu. Trong hư vô, tang thương thanh âm truyền ra, độc chu nhất mạch đại trưởng lão, thân ảnh xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo, trong tay một trượng mang theo giống như có thể sụp đổ ngọn núi chi lực, lại để cho Mạnh Hạo căn bản là không cách nào né tránh, trực tiếp liền điểm vào Mạnh Hạo thân thể bên ngoài tơ tầm bên trên. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, sau lưng hắn, giờ phút này cái kia chính nguyên anh trưởng lão, đang thoát khỏi yêu bầy, đang muốt đến diệt sát, Triệu U Lan khi nhìn đến đại tế ti sau khi xuất hiện. Cả người giống như đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc trước 10 trượng khoảng cách, đối với nàng mà nói, thì nguy cơ trước đó chưa từng có. Quanh một tiếng, Mạnh Hạo thân thể chợt chấn động, vô mục tàm tơ nhất lên mãnh liệt lực phản chấn, không ngừng mà hóa giải đến từ đại tế ti nguyên anh trung kỳ tu vi chi lực, khiến cho Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể không khỏi lui về phía sau vài bước, nhưng là chỉ là tràn ra máu tươi, chỉ là lui ra phía sau vài bước, liền chính diện đấy. Gánh vác mà đến từ nguyên anh trung kỳ một kích toàn lực, độc chu nhất mạch đại tế ti, tại đây một sát na, hai mắt chợt co rút lại, đây là cái gì pháp bảo? Bất quá cho dù ngươi pháp bảo chi lực cường thịnh trở lại, cũng mơ tưởng đi qua lão phu bên người, chương 443, kinh tâm động phách. Nguyên anh trung kỳ. Mạnh Hạo hai mắt có chút co rụt lại, hắn chiến đấu qua tu sĩ ở bên trong, tu vi cao nhất là Lê Thiên lão quái, có thể coi là Lê Thiên. Cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, khoảng cách nguyên anh trung kỳ, còn có chênh lệch rất lớn, nguyên anh tu sĩ, bất đồng cảnh giới giữa chênh lệch thật lớn, đã vượt qua trúc cơ cùng kết đan cảnh trong riêng phần mình cảnh giới khoảng cách, coi như là Mạnh Hạo hôm nay có đủ rồi hai cái đồ đằng, mang lên trên huyết sắc mặt nạ, có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ, có thể đối mặt Nguyên Anh trung kỳ, hắn khó có thể chiến thắng, có thể Mạnh Hạo có thể lựa chọn đánh chết Triệu U Lan, làm sao có thể không có đối với cái này độc chu nhất mạch đại tế ti đề phòng. Hầu như tại thân thể lui ra phía sau một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía trước, vô mục tầm. Hắn lạnh giọng mở miệng, lời nói vừa ra, lập tức thân thể bên ngoài vô mục tầm ti chợt tản ra, vô mục tầm trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Hạo trước mặt, nhoáng một cái phía dưới, thẳng đến đại tế ti mà đi, càng là tại lao ra lúc, đại lượng sợi tơ khoảng cách tản ra, lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp hướng về đại tế ti quấn quanh, Nguyên Anh trung kỳ. Hoàn toàn chính xác không phải Mạnh Mỗ có thể chiến thắng, nhưng Mạnh Mỗ có thể đem ngươi vây khốn. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, tại đại tế ti nhíu mày, cất bước lập tức, Mạnh Hạo tay phải nâng lên về phía trước vung lên, yêu phong thứ 8 cấm. Lời nói vừa ra, bốn phía yêu khí phô thiên cái địa, oanh oanh mà đến, lập tức quấn quanh đại tế ti thân thể, lại để cho đại tế ti biến sắc, cho dù rất nhanh liền dãy dụa ra, nhưng này sao một trì hoãn. Vô mục tầm ti dĩ nhiên quấn quanh rồi mấy tầng, đem đại tế ti bao phủ ở bên trong, nổ vang quanh quẩn, đại tế ti lập tức triển khai thần thông, có thể vô mục tầm thiên địa chí cường, không chút nào diệt, ngược lại quấn quanh nhanh hơn, đem đại tế ti triệt để vây quanh. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, đây là đối với tu vi vượt qua chính mình chi nhân. Cưỡng ép thi triển yêu phong bát cấm cắn trả. Có thể loại trình độ này cắn trả, Mạnh Hạo không thèm để ý, nhoáng một cái phía dưới. Tại sau lưng cái kia chính cái Nguyên Anh trưởng lão đuổi theo nháy mắt, trực tiếp vượt qua đại tế ti thân thể, thẳng đến Triệu U Lan mà đi. Triệu U Lan sắc mặt, rút cuộc đại biến, nàng hô hấp dồn dập, tại Mạnh Hạo tới gần nháy mắt. Nàng không còn là dừng lại tại chỗ, mà là thân thể lập tức lui về phía sau, nhưng bảo trì tay phải nâng lên, duy trì tâm ma hoa nở rộ. Nàng lòng dạ biết rõ, hoa này ánh sáng không thể tán, bằng không mà nói, chính mình liền thật là chỉ còn đường chết. Mà hôm nay nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế chỉ cần gắng gượng qua mấy tức, đợi đến lúc Mạnh Hạo sau lưng cái kia chính cái Nguyên Anh lão giả đuổi theo, tức thì hết thảy nguy cơ liền có thể hóa giải, ở phía sau lui lúc, mãnh liệt mở to miệng. Phát ra một tiếng kỳ dị chú ngữ, tại đây chú ngữ ở bên trong, nàng phía trước hư vô lập tức vặn vẹo, như hóa thành một mảnh gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, càng là tại đây gợn sóng vặn vẹo lúc giữa, Triệu U Lan thân ảnh tại Mạnh Hạo trong mắt lại hóa thành hơn 10 nhiều, khó có thể phân ra thiệt giả. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể không có chút nào dừng lại, tay phải khi nhấc lên, bộ ngực hắn kim thuộc tính đồ đằng phát ra quang mang màu vàng, lập tức khiến cho Mạnh Hạo tay phải lập tức đã trở thành màu vàng, chỉ một cái phía trước vặn vẹo hư vô, lập tức một mảnh kim ý chợt khuếch tán, trong nháy mắt sẽ đem gợn sóng nhuộm thành kim sắc. Cùng lúc đó, gợn sóng về sau, cái kia hơn 10 riêng phần mình lui ra phía sau Triệu U Lan thân ảnh, nguyên một đám rất nhanh bị phủ lên, thường thường tại tràn ngập toàn thân về sau, lập tức tan vỡ ra, cũng chính là trong chớp mắt, tất cả thân ảnh đều nhất nhất tiêu tán về sau, cái mảnh này vặn vẹo gợn sóng, cũng như bong bóng khí giống như, trực tiếp nghiền nát, lộ ra dấu ở phía sau, sắc mặt biến hóa, phun ra một ngụm máu tươi Triệu U Lan. Mạnh Hạo thân thể lập tức tới gần, nháy mắt liền khoảng cách Triệu U Lan chỉ có 3 trượng, khoảng cách này, hình thành uy áp cùng sinh tử cảm giác. Là Triệu U Lan cả đời này đều không có trải qua hung hiểm, sắc mặt nàng tái nhợt lúc, đôi môi khẽ nhúc nhích, lập tức trên thân thể chợt xuất hiện một mảnh bạch quang, này quang nháy mắt tạo thành một mảnh phòng hộ màn sáng, đang muốn khuếch trương ra thời gian, Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải nâng lên, trực tiếp một quyền oanh tới, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, những cái kia màu trắng màn sáng, nhất tề tan vỡ vỡ vụn, ngược lại đảo xuống, có một chút mảnh vỡ từ Triệu U Lan trên người xẹt qua, để lại từng đạo vết máu, càng là tại đây màn sáng bị phá mở lúc, Triệu U Lan lần nữa phun ra máu tươi, thân thể lão đảo lui về phía sau, có thể dù là đến lúc này, nàng như trước không có tuyệt vọng, như trước không có buông ngoại vực tâm ma hoa, mắt thấy Mạnh Hạo lần nữa tới gần, tay phải bấm niệm pháp quyết mang theo sát cơ mà đến, Triệu U Lan mắt phượng lóe lên, mi tâm màu trắng tri chu đồ đằng, lập tức tràn ra bạch quang, tại đây bạch quang ở bên trong, cái kia con nhện huyễn hóa ra, gào rú một tiếng. Chỉ là một tiếng gào rú, liền lập tức như có cuồng phong quét ngang đại địa, Mạnh Hạo thân thể vừa dừng lại, hắn linh hồn hình như có xé rách, tại đây trong gió, phản phất muốn bị thổi ra thân thể, nhưng cảm giác này chẳng qua là nháy mắt, đã bị Mạnh Hạo trực tiếp trấn áp, hắn bị ngạn hoa cũng có thể trấn áp, chính là diệt hồn chi phong, nếu là tu vi cao thâm hạng người triển khai còn dễ nói, thậm chí coi như là không phải tu vi cao thâm hạng người triển khai, nếu như Mạnh Hạo nơi đây chưa từng có trấn áp Bỉ Ngạn Hoa trải qua, như vậy giờ phút này cũng sẽ bị trực tiếp nhiếp mất hồn, xuất hiện hoảng hốt, có thể đủ loại nguyên nhân phía dưới, cái này độc chu nhất mạch chỉ có thánh nữ có thể lĩnh ngộ đồ đằng thần thông, căn bản là không cách nào rung chuyển Mạnh Hạo chút nào. Mạnh Hạo tay áo hất lên, trong cơ thể một thuộc tính đồ đằng biến ảo, trở thành một mảnh thanh quang, thẳng đến cái kia màu trắng con nhện mà đi, đụng chạm một cái chớp mắt, con nhện phát ra kêu thê lương thảm thiết, hóa thành bạch quang ngược lại cuốn về tới Triệu U Lan mi tâm, khiến cho Triệu U Lan lần nữa phun ra máu tươi, trong mắt lần thứ nhất, lộ ra tuyệt vọng, nhưng này tuyệt vọng chẳng qua là lập tức liền biến mất, Triệu U Lan cắn chót lưỡi, chợt phun ra máu tươi, cái này máu tươi mới vừa xuất hiện, lập tức tràn ra đậm đặc ứ huyết tinh, mà Triệu U Lan bộ dạng, tức thì nháy mắt già yếu một ít, toàn bộ người uể oải lúc giữa, mùi huyết tinh ngập trời, một cổ nguy cơ trực tiếp tại Mạnh Hạo đáy lòng hiển hiện, giờ phút này phía sau của hắn, gào thét quanh quẩn, cái kia chính cái Nguyên Anh trưởng lão dĩ nhiên thuấn di mà đến, nhưng lại sinh sôi dừng lại, một màn này, lại để cho Mạnh Hạo nội tâm cả kinh, đúng lúc này, trên bầu trời truyền ra một tiếng gào thét, đó là nơi đây bầu trời phần cuối, ngũ bộ đồ đằng thánh tổ, cùng cái kia thánh nhện giao chiến địa phương truyền đến, theo gào thét truyền ra, một đạo cự đại bóng đen, trực tiếp từ phía trên không hướng về phía dưới, hướng về Mạnh Hạo chỗ khu vực, nháy mắt hàn lâm, cẩn thận nhìn, đó là một cái chân nhện, tốc độ cực nhanh, tại tiến đến lập tức, Mạnh Hạo cảm nhận được sinh tử nguy cơ, cảm nhận được đại địa rung rẩy, đó là chung quanh hắn phạm vi ngàn trượng, một loại diệt sạch khí tức, càng là ở thời điểm này, ở đằng kia nguồn máu tươi phun ra ở bên trong, Triệu U Lan dùng sinh cơ, đổi lấy một lần tốc độ bạo tăng, thân ảnh mãnh liệt lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, tự hồ trong nháy mắt liền có thể trực tiếp thoát ra ngàn trượng, thậm chí thân ảnh của nàng đều xuất hiện mơ hồ, như bị vô hình kéo dài, giờ phút này bày ở Mạnh Hạo trước mặt đấy, là hai lựa chọn, một cái là buông tha cho đuổi giết, tại kinh khủng kia nhận thánh một kích hạ đào tẩu, một cái khác, tức thì tiếp tục giết đến, chuyện quá khẩn cấp, không được phép Mạnh Hạo suy nghĩ nhiều, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, thân thể về phía trước chợt cất bước, tay phải nâng lên, tại Triệu U Lan thân ảnh muốn bỏ chạy lập tức, một phát bắt được cánh tay ngọc bên phải của Triệu U Lan đang giơ lên cao ngoại vực tâm ma hoa, cánh tay ngọc mềm nhẵn giống như không có xương, hơi có lạnh buốt, động tới đủ để cho rất nhiều người trong nội tâm rung động, có thể Mạnh Hạo nơi đây nhưng là trong mắt sát cơ lóe lên, trở lại cho ta. Hắn mãnh liệt kéo một cái, mang theo hủy diệt tu vi chi lực, lập tức dung nhập đối phương cánh tay, muốn đem toàn thân phá hủy, giờ phút này bầu trời như có mây đen áp đỉnh, cái kia khổng lồ nhận thánh chi chân hình thành như liêm đao giống như bóng đen, đang dùng tốc độ cực nhanh hàn lâm, những nơi đi qua, hư không bị thông suốt mở nhất đạo dài vết tích, khí thế kinh người, Triệu U Lan sắc mặt biến hóa, ở thời khắc mấu chốt này, nàng ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn quyết đoán, tay trái bỗng nhiên nâng lên, lập tức có một thanh phi kiếm xuất hiện, nàng trong lòng biết không phải Mạnh Hạo đối thủ, một kiếm chém tới, trảm không phải Mạnh Hạo, mà là mình bị Mạnh Hạo bắt lấy, đã mất đi tri giác, có khủng bố hủy diệt chi lực truyền lại mà đến, cho cả người mang đến nghiêm trọng uy hiếp bản thân cánh tay phải, một kiếm rơi, máu tươi phun trào lúc, tại đến từ Mạnh Hạo hủy diệt chi lực muốn bộc phát nháy mắt, Triệu U Lan chặt đứt cánh tay phải của mình, thân thể dùng khó có thể hình dung tốc độ, lập tức ngàn trượng, tại ngàn trượng ra ngoài hiện thời, nàng liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải huyết nhục co rút lại, khí tức suy yếu, tu vi càng là ngã xuống, đây là nàng từ sinh ra bắt đầu, đời này đã bị nặng nhất thương thế, suýt nữa tử vong, nàng tóc tai bù xù, toàn bộ người chật vật đến cực điểm, xinh đẹp dung nhan, giờ phút này đau đã có vặn vẹo, loại này cánh tay đứt đau khổ, đủ để cho người đau bất tỉnh đi, Triệu U Lan mãnh liệt ngẩng đầu lúc, thân thể run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, đoạn tay chi cừu, U Lan định gấp 10 lần hoàn trả, tại Triệu U Lan bên người, lúc trước cái kia chính cái Nguyên Anh trưởng lão, nháy mắt thuấn di xuất hiện, đem nghiêm khắc bảo hộ trong rất nhanh lui về phía sau, nguyên một đám nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, mang theo sát cơ mãnh liệt, Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, biết rõ lần này muốn giết cô gái này, đã là không thể nào, nàng này quyết đoán, cho hắn ấn tượng cực kỳ mãnh liệt, như thế trước mắt, có thể nháy mắt liền làm ra quyết đoán, loại nhân vật này, Mạnh Hạo tu hành đến nay, chứng kiến không nhiều lắm, lúc ấy, chỉ cần đối phương hơi chút chần chờ thoáng một phát, hay hoặc giả là phản ứng chậm nửa điểm, như vậy chờ đợi nàng đấy, liền là tử vong. Mạnh Hạo hai mắt nheo lại, tay phải nâng lên vung lên, đem Triệu U Lan cánh tay thu hồi. Cô gái này thân phận địa vị tất nhiên tại ngũ độc bộ rất cao, đồ đằng chi lực nghiên cứu rất nhiều biến hóa, có lẽ tại cánh tay kia bên trong, có thể có một chút thu hoạch. Dù sao nếu như kết thù, như vậy liền phải nghĩ biện pháp, đem đối phương thậm chí toàn bộ tộc quần, đều triệt để giết chết. Tu chân giới, vốn là mạnh được yếu thua, cùng thiên địa tranh giành, cùng người khác sinh đoạt, đường này mềm lòng không thể đi. Thu hồi đối phương cánh tay đồng thời, Mạnh Hạo cũng không chút do dự đấy, đem cái kia ngoại vực tâm ma hoa cái hộp, trực tiếp đóng lại, tại đóng lại nháy mắt, tâm ma hoa hào quang tiêu tán, ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc, suýt nữa đem ô thần ngũ bộ diệt tộc chí bảo, tại thời khắc này, biến mất kia uy, bị Mạnh Hạo không chút khách khí thu hồi, loại này chí bảo, thế gian ít có, Mạnh Hạo thân là đan đạo đại sư, nghiên cứu về sau sẽ có đan đạo thu hoạch, thậm chí có thể dùng cái này luyện ra tương tự đan dược, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Càng là tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn hướng Hàng Lâm mà đến cự đại hắc ảnh, tay phải nâng lên chỉ một cái bị vây khốn đại tế ti, lập tức đại tế ti thân thể bên ngoài vô một tầm ti trực tiếp tản ra, lộ ra bên trong thần sắc khiếp sợ đại tế ti, hắn dùng rồi gần như toàn bộ phương pháp, đều không thể oanh mở cái này ti tầm nửa điểm, nội tâm sớm đã rung động, ti tầm nháy mắt trở lại Mạnh Hạo bên người, cấp tốc quấn quanh phía dưới, Mạnh Hạo đứng ở đại địa, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng trời xanh tiến đến bóng đen, của ta vô mục tầm, có thể chống cự lôi kiếp, chính là yêu nhện, mặc dù là tu vi không tầm thường, có thể ngang thiên kiếp sao. Mạnh Hạo tay áo hất lên, hai mắt lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị chi mang, chương 444, tán ca. Canh thứ nhất. Ngay khi Mạnh Hạo giơ lên chớp mắt, trên bầu trời, dường như hắc vân giống như giáng lâm mà đến, bao phủ phạm vi ngàn trượng, to lớn con nhện chân nổ vang, trực tiếp hạ xuống, đại địa rung rẩy, một luồng lo sợ uy thế lập tức truyền khắp bát phương, để này ngàn trượng bên trong tồn tại tất cả sinh mệnh, tự đều không thể đi né tránh chút nào, tất cả tồn tại, đều muốn tại này kinh thiên lực lượng dưới, biến thành tro bụi, triệt để tan vỡ, người này chết chắc rồi. Cái kia chính cái Nguyên Anh trưởng lão, giờ khắc này bảo vệ mất đi cánh tay phải sắc mặt trắng bệch Triệu U Lan, mắt lạnh nhìn về phía tình cảnh này, có thể Triệu U Lan nhưng nhăn lại đôi mi thanh tú, lông mày của nàng khi thì khẽ rung, đó là mất đi cánh tay phải đau nhất, không để cho nàng nhưng sắc mặt trắng bệch, càng thời khắc đâm nhói tâm thần, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực đi quên cánh tay mất đi, dùng giờ khắc này còn lại toàn bộ tâm thần, đi phân tích Mạnh Hạo, bên cạnh hắn những kia sợi tơ, có thể trước nhốt lại đại tế tự, có thể thấy được sự cường hãn chỗ, như vậy người này bây giờ đem hy vọng ký tại này sợi tơ trên, định là có phán đoán mới đúng, hắn, ứng sẽ không chết, tu vi của người này không tầm thường, tâm trí như hồ ly, ra tay quả đoán, một mực còn tâm thần kín đáo, làm việc tàn nhẫn, thân phận đại ti long, nhân vật như thế, bất luận cái nào bộ lạc cũng đều tuyệt không nguyện trêu chọc, Triệu U Lan đáy lòng thầm than một tiếng, nếu sớm biết ô thần ngũ bộ vị này mạnh đại sư cường hãn như vậy bọn họ nhằm vào ngũ bộ kế hoạch, cũng sẽ có thay đổi, bất quá, bất luận hắn tại thánh chu một đòn dưới là sống hay chết, kết quả đã không trọng yếu, ta trước cái kia ngụm máu tươi phun ra, đại biểu thí luyện thất bại, như vậy tiếp đó, bộ lạc đại quân, sợ là đã sắp đến, ngay khi Triệu U Lan nơi này trầm mặc suy tư lập tức, trên bầu trời con nhện chân, đã thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, Mạnh Hạo thân thể ở ngoài. Vô một tầm tơ cấp tốc vần quanh, đang dệt trở thành một cái gió thổi không lọt dũng, trong nháy mắt, liền cùng con nhện này chân, đụng vào nhau, xa xa vừa nhìn, như có một cái màu đen liêm đao, trực tiếp chém ở Mạnh Hạo thân thể ngoài ba trượng, bị vô một tầm tơ ngăn cản, một trận lập tức, nổ vang ngập trời, nổ vang vang vọng, một luồng đã kích cường liệt chớp mắt liền hướng bốn phía oanh long long quét ngang ra, không ngừng cuốn lấy, nhấc lên gió xoáy, làm cho bốn phía bát phương hết thảy tu sĩ, toàn bộ như cuồng phong đập vào mặt, thân thể không tự chủ được lui về phía sau ra, Mạnh Hạo chấn động toàn thân, khóe miệng tràn ra máu tươi, này thanh màu đen liêm đao, từ ba trượng vị trí bên dưới đè xuống, thẳng đến Mạnh Hạo, có thể tốc độ nhưng càng ngày càng chậm, tuy nói như thế, nhưng bên trên truyền ra sức mạnh hủy diệt cùng uy thế, nhưng là trong giây lát giáng lâm Mạnh Hạo trên người, Mạnh Hạo thân thể lần thứ hai chấn động, liêm đao đến hai trượng, một trượng bán, một trượng, nửa trượng, ba thước, hai thước, theo liêm đao tới gần. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị hàn mang. Đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn đi đến liêm đao, thân thể tuy nói chấn động, nhưng những này uy thế, cùng thiên kiếp khá là thực sự là quá yếu. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, này thanh liêm đao, khoảng cách hắn thiên linh, chỉ có 3 tấc, có thể này 3 tấc khoảng cách, dường như trời cùng đất, không cách nào vượt qua, tại Mạnh Hạo thân thể ở ngoài 3 tấc trong lúc đó, vô mục tầm tơ quấn quanh, đã đến mức độ kinh người, này tơ thiên địa không thể diệt, mặc cho này liêm đao làm sao nỗ lực kế tục chém xuống, đều không thể làm được, rất nhanh bản thân liền run rẩy lên, trong chớp mắt, tự tiêu hao hết thảy giáng lâm lực lượng, tại Mạnh Hạo 3 tấc ở ngoài, biến thành tro bụi, gầm lên giận dữ từ không trung phần cuối truyền đến, thiên địa biến sắc, tầng mây cuồn cuộn, một con khổng lồ con nhện, ở trên trời biến ảo, vung vẩy như liêm đao giống như móng vuốt, tự muốn xé rách hư vô mà đến. Đang lúc này, ngũ bộ đồ đằng thánh tổ, lẫn nhau rít gào gầm nhẹ, gắt gao cuốn lấy, không cho cái kia thánh chu bản thể giáng lâm. Càng là vào đúng lúc này, tại màu đen liêm đao biến mất lập tức, quang màn bên trong ngũ bộ tộc người, từng cái phát sinh rít gào, 7 cái nguyên anh tu sĩ, còn có còn sót lại gần như hết thảy ngũ bộ tộc người, tại ô binh bộ tộc công, vị kia ngưng tụ hơn 10 nguyên anh tộc nhân sau khi chết hóa thành báo thù dấu ấn, do đó có thể may mắn còn sống tang thương ông lão dẫn dắt đi, lao ra quang màn, báo thù. Ô binh bộ tộc công, hồng mắt, ngửa mặt lên trời hống một tiếng, báo thù, báo thù. Hết thảy lao ra quang màn ngũ bộ tộc người, lần lượt phát sinh gần như gào thét thảm thiết, thế giới của bọn họ đã bị cừu hận che đậy, trên người bọn họ bùng nổ ra dù cho là tử vong, cũng phải lôi kéo độc chu nhất mạch đồng quy vu tận điên cuồng, nhằm phía ở ngoài quang màn. Cái kia hơn 3.000 độc chu nhất mạch tu sĩ, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, song phương tu sĩ lập tức đánh giáp lá cà, độc chu nhất mạch, 3 vị ti long bị chém, đối với tất cả mọi người tới nói, là một lần sĩ khí đã kích, Mạnh Hạo cường hãn, ở trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc, sau đó, Mạnh Hạo một người với 1.000 trong quân giết lên, ngang qua 3.000 tu, chỉ truy thánh nữ mà đi, chính đại nguyên anh trưởng lão ra tay, không cách nào ngăn cản Mạnh Hạo chút nào. Liền ngay cả đại tế ti cũng đều bị nhốt lại không được ra ngoài, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng bọn họ bên trong cao cao tại thượng thần thánh cực kỳ thánh nữ lộ ra tuyệt vọng, bị chém cánh tay hốt hoảng mà chạy. Chuyện này đối với hết thảy độc chu nhất mạch tu sĩ mà nói là mãnh liệt đã kích, càng là khiến đến trong đầu của bọn họ Mạnh Hạo hình tượng không còn là đơn thuần sâu sắc, mà là hóa thành gần như không thể xóa nhòa. Như vẻn vẹn như vậy cũng là thôi, khẩn đón lấy đến từ bọn họ thánh chu một đòn, có thể đánh giết tất cả tồn tại lo sợ thủ đoạn, ngập trời mà đến, bọn họ cho rằng Mạnh Hạo chắc chắn phải chết, dễ thân mắt tất cả những gì chứng kiến, nhưng là liền ngay cả thánh chu đều không thể giết chết Mạnh Hạo. Đã như thế, Mạnh Hạo bóng người, ở trong mắt bọn họ, đã trở thành ác mộng, không thể chiến thắng, không thể xóa nhòa ác mộng, giờ khắc này chính là sĩ khí cùng với tự tin trầm thấp nhất thời gian, mà ô thần ngũ bộ, thì lại hoàn toàn ngược lại. Bọn họ sát cơ ngập trời, sự thù hận của bọn họ kinh người, bọn họ trước trơ mắt nhìn mình tộc nhân bị giết hết, những kia tộc nhân bên trong, có con trai của bọn họ, có cha mẹ bọn họ, có thân nhân của bọn họ, vì lẽ đó con mắt của bọn họ đỏ, bọn họ hầu như là chảy nước mắt, hồng mắt, phát sinh sinh mệnh điên cuồng, làm. Báo thù mà đến, song phương lập tức tiếp xúc, không có chỉ huy, không có âm mưu, có chỉ là một hồi lẫn nhau chém giết, nổ vang vang vọng. Một cái ô thần ngũ bộ tộc nhân, tại giết chết địa phương phía sau một người, tự thân trọng thương, nhưng lại điên cuồng cười to, lựa chọn tự bạo, tại thân thể nổ vang tan vỡ chớp mắt, hắn lộ ra cười gằn, bởi vì tử vong trước lập tức, hắn nhìn thấy chính mình tự bạo, giết chết chí ít đối phương 3 người, nổ vang không ngừng truyền ra, hầu như hết thảy ngũ bộ tộc người, đều là tại đứng ở thời khắc cuối cùng, dùng dập lấy tự bạo phương thức, đến nói cho độc chu nhất mạch, nói cho tất cả mọi người. Ô thần ngũ bộ báo thù quyết tâm, một cái ngũ bộ tộc người, mất đi 2 chân, mất đi cánh tay, thậm chí đan điền hủy diệt, để hắn mất đi tự bạo tư cách, nhưng hắn còn có hàm răng, dù cho là tử vong, dù cho thân thể rất nhanh chia 5 xẻ 7, có thể hàm răng của hắn, như trước gắt gao cắn vào một cái yết hầu của kẻ địch, liều lĩnh, đồng quy vu tận, ngắn thời gian ngắn ngủi, lẫn nhau một lần tiếp xúc, độc chu nhất mạch lập tức xuất hiện vượt quá mấy trăm người tử vong, khốc liệt một màn. Đổ vang điên cuồng, còn có đến từ ô thần ngũ bộ tộc người, vì báo thù không sợ sinh tử, triệt để chấn động độc chu nhất mạch tu sĩ, để bọn họ sợ mất mật, để bọn họ cảm thấy hô hấp dồn dập, để bọn họ vào đúng lúc này, đối mặt điên cuồng ngũ bộ, xuất hiện khiếp đảm, bọn họ bắt đầu rồi lùi bước, xa xa chính đại trưởng lão, giờ khắc này cũng đều trợn to mắt, tình cảnh này đối với bọn họ mà nói, cũng rất xúc động, có thể còn không chờ bọn hắn suy tư quá nhiều, đến từ ngũ bộ bảy cái nguyên anh tu sĩ, đã thẳng đến bọn họ mà tới, cho tới đại tế tự nơi đó, Ô Băng bộ tộc công, từ lâu hồng mắt, gào thét tới gần, chuyện này mới thật sự là song phương đại chiến, cùng với trước một phương diện tử vong không giống, chuyện này mới là hai cái bộ lạc, một hồi sinh tử chém giết. Mạnh Hạo nhìn bốn phía tất cả, hắn nhìn thấy Ô Thần ngũ bộ quật khởi, nhìn thấy bọn họ báo thù quyết tâm, cũng chính là vào lúc này, ô ô ô ô âm thanh truyền đến, cái kia không phải kèn lệnh thanh âm, đó là đến từ bây giờ Ô Thần ngũ bộ màn ánh sáng bên trong, tồn tại không tới 1000 cái tộc nhân, bọn họ truyền ra âm thanh, gần đây ngàn người, tuyệt đại đa số đều là hài tử, còn lại nhưng là già nua trưởng giả, trong bọn họ tuyệt đại đa số không có tu vi, chỉ là phổ thông tộc nhân mà thôi, nhưng bọn họ tại Ô Thần ngũ bộ hy sinh người nhìn lại, là hy vọng, là bộ lạc hy vọng, giờ khắc này, gần đây ngàn người, bọn họ khóc, bọn họ vừa khóc lóc, vừa đạp nổi lên ca vũ, này ca vũ, là trong bộ lạc tàn ca, là mỗi khi gặp tộc nhân tử vong lúc, toàn bộ bộ lạc cùng nhau đưa tộc nhân chi hồn thăng thiên tán ca, có thế các ngươi vẫn còn, có thế các ngươi trong tầm mắt người nhà, có thế các ngươi còn có thể trở về, chúng ta hy vọng, thiên không thể ngăn trở các ngươi con đường, để đại địa chỉ dẫn các ngươi phương hướng, trong sinh mệnh Ô Thần kim quang, sẽ làm tộc nhân huyết mạch, trên thế gian lưu lại các ngươi huy hoàng, chúng ta cũng như trước hy vọng, không cho năm tháng đem bọn ngươi mai táng, không cho ma hồn đem bọn ngươi mang đi, không cho yêu ý đem bọn ngươi quấy nhiễu, không cho có bất kỳ sinh mệnh đi quấy rối các ngươi ngủ say, các ngươi là Ô Thần chiến sĩ, các ngươi là Ô Thần kiêu ngạo, các ngươi đem tại Ô Thần quốc gia bên trong hưởng thụ vĩnh hằng, chúng ta chờ các ngươi trở về. Ngàn người âm thanh mang theo hài đồng non nớt, mang theo tiếng khóc, hóa thành ô ô ô ô tán ca vang vọng ở trên mặt đất. Mạnh Hạo nghe mơ hồ, hắn tự nhìn thấy vô số hồn tại trong thiên địa xuất hiện, phản phất tại ngóng nhìn quê hương, ngóng nhìn bộ lạc. Tán ca bên trong hết thảy chính đang chém giết lẫn nhau ngũ bộ tộc người lưu lại nước mắt, bọn họ điên cuồng cười, điên cuồng giết, tại tiếng cười kia cùng nước mắt bên trong, kẻ thù của bọn họ Độc Chu nhất mạch tu sĩ vẻ mặt lộ ra sợ hãi, bọn họ từng giết chết rất nhiều bộ lạc, có thể chưa bao giờ có một cái bộ lạc như trước mắt cái này Ô Thần ngũ bộ như thế, bùng nổ ra như vậy quyết tâm cùng điên cuồng, bọn họ sợ, hôm nay bạo phát, canh thứ nhất, đưa lên, chính đang tả canh thứ hai, anh chị em, xin mời đầu phong thiên một tấm vé tháng. Bên tai cảm tạ, chương 445, một giọt tử vũ. Canh thứ hai, vì Ô Thần. Tán ca cuối cùng, là quang màn bên trong gần nghìn tộc nhân thống nhất âm thanh, là giờ khắc này ở ngoài quang màn, điên cuồng cười, mang theo điên cuồng tâm ý hết thảy ngũ bộ tộc người, cùng rít gào, vì Ô Thần. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, tay phải giơ lên vung lên, hai mắt lộ ra một vệt hàn mang, đột nhiên nhìn về phía xa xa giờ khắc này cấp tốc lùi về sau, bị mấy cái nguyên anh trưởng lão bảo vệ Triệu U Lan. Cái nhìn này nhìn lại, Triệu U Lan sắc mặt lập tức càng trắng xám. Nàng bốn phía cái kia mấy cái nguyên anh trưởng lão, càng là vẻ mặt lập tức mãnh liệt cảnh giác. Mạnh Hạo vẻ mặt hờ hững, một chút nhìn lại sau, rất nhanh thu hồi, nữ tử này hôm nay tránh được kiếp nạn này, bây giờ chính mình không có trước thiên thời, phải đem giết chết, đã là không thể. Thân thể loáng một cái, Mạnh Hạo trực tiếp bước vào 3000 tu sĩ bên trong, lấy tu vi của hắn lực lượng, giờ khắc này nhảy vào trong đám người, bên người liên hoa kiếm trận xoay tròn, từng trận năm tháng lực lượng khuếch tán. Chỗ đi qua, năm tháng tăng nhanh trôi qua, hết thảy tại liên hoa kiếm trận trong phạm vi Độc Chu nhất mạch tu sĩ, từng cái thân thể cấp tốc già yếu, vẻ mặt dồn dập đại biến, càng có ngơ ngác, giết người như tàn sát, tại này Độc Chu nhất mạch đông đảo tu sĩ bên trong, Mạnh Hạo mang theo huyết sắc mặt nạ, tay phải giơ lên vung lên, lập tức năm tháng kiếm trận gào thét từ một cái kết đan tu sĩ thân thể ở ngoài liên tục chuyển động 7-8 lần, khi, làm, năm tháng kiếm trận tản ra lúc, này kết đan tu sĩ đã trở thành già nua, hai mắt ảm đạm, một cơn gió thổi tới, trực tiếp tắt ngọn lửa sinh mệnh, phất tay, huyết chỉ ánh sáng kinh thiên, Mạnh Hạo chỗ đi qua, phàm là bị hắn đụng tới người, từng cái ngay lập tức toàn thân huyết dịch nghịch chuyển, trực tiếp bạo thể mà chết, giờ khắc này hắn thân thể đi về phía trước ra 7 bộ, tay trái giơ lên hướng về phía sau chỉ tay, lập tức đem ở tại phía sau, mang theo sát cơ điên cuồng mà đến một cái Độc Chu nhất mạch tu sĩ mi tâm. Chớp mắt xuyên thấu, gọn gàng nhanh chóng, Mạnh Hạo càng là tay áo lớn vung một cái. Nhất thời này bốn phía còn lại hơn một vạn yêu quần, gào thét bên trong vọt tới, gia nhập vào trận này hỗn chiến bên trong, cùng ngũ bộ tộc nhân một đội. Tại cái kia tán ca vang vọng bên trong, cùng độc chu nhất mạch, sinh tử chém giết, con kia màu đen biên bức. Trước bóng người quỷ dị, có bao nhiêu biến mất, có thể giờ khắc này nhưng là hai mắt lộ ra lạnh lùng chi mang, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, thường thường chính là ở một cái độc chu nhất mạch tu sĩ phía sau, cánh khổng lồ đột nhiên vây quanh sau, tại tu sĩ kia kinh hãi cùng dãy dụa bên trong, nó sắc bén hàm răng lập tức đâm vào đối phương phần gáy, hút một cái bên dưới, tu sĩ kia mắt trần có thể thấy, thân thể cấp tốc khô héo, mỗi khi vào lúc này, màu đen biên bức đều sẽ hai mắt lộ ra huyết quang, thân thể khí tức, càng quỷ dị mạnh mẽ một tia. Nó vừa mới bắt đầu, vẫn là chỉ tìm yếu nhất tu sĩ, có thể dần dần, nó bắt đầu đưa mắt đặt ở kết thúc đan sơ kỳ độc chu nhất mạch tu sĩ trên người. Mạnh Hạo tình cờ ánh mắt đảo qua, này màu đen biên bức lập tức hành động có thu lại, không lộ chút nào đầu mối, có thể Mạnh Hạo đã sớm đối với này con trong cơ thể có kiếm gỗ màu đen biên bức cảnh giác, tự nhiên thấy rõ, vật ấy trên người, có bí mật lớn. Mạnh Hạo suy tư, bất quá giờ khắc này không phải tra cứu thời gian, hắn cảm nhận được chính mình với đối phương trong cơ thể dấu ấn vẫn còn, liền nhoáng lên dưới, kế tục triển khai đối với độc chu nhất mạch tu sĩ giết chết, hỗn chiến bên trong, chói mắt ngoại trừ màu đen biên bức ở ngoài, còn có đại mao, một thân bộ lông màu bạc, chỗ đi qua, như có ngân nguyệt giáng lâm, còn có yêu mũi quần, càng là khuếch tán ra đến, giữ tận khẩu khí bạo ẩm máu tươi, còn có con kia như ứng long giống như màu đỏ cá sấu, còn có cái kia con khổng lồ bò sát, Mạnh Hạo hết thảy dị yêu, tại trận này hồn chiến bên trong, như trải qua một lần gột rửa, có thể tồn tại đến nay, đều so với trước mạnh mẽ quá nhiều, trận này giết chóc, oanh oanh liệt liệt triển khai, theo ngũ bộ tộc người điên cuồng, theo độc chu nhất mạch tinh thần rơi xuống, đặc biệt là Mạnh Hạo ra tay, lập tức để cuộc chiến tranh này, nghiêng đến ngũ bộ phương hướng, còn có đám kia dị yêu xuất hiện, lập tức để độc chu nhất mạch, gặp trước nay chưa từng có khốc liệt, rất nhanh, hơn 3.000 người, cũng chỉ còn sót lại không tới 1.000, máu tươi đem đại địa bao trùm, máu tanh khí tức tại này bốn phía nồng nặc không tiêu tan, cho đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía trên truyền ra, độc chu nhất mạch ngoại trừ bảo vệ Triệu U Lan hai vị nguyên anh trưởng lão, từ đầu đến cuối không có xuất hiện tham chiến ở ngoài, còn lại 7 người, đang cùng ngũ bộ 7 vị nguyên anh tu sĩ lẫn nhau sinh tử chém giết, giờ khắc này phát ra tiếng kêu thảm, chính là độc chu nhất mạch một vị trưởng lão. Người này trung niên, giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, hai mắt co rút lại, thân thể cấp tốc lùi về sau, tại trên ngực của hắn, có một đạo vết thương thật lớn, cũng có thể nhìn thấy nhảy lên trái tim, ở phía trước của hắn, là Ô Ảm Bộ đại trưởng lão, hắn tóc tai bù xù, thân thể như thế trọng thương, có thể vẻ mặt bên trong điên cuồng, như là giả thú, nhìn thấy mà giật mình, nổ vang ngập trời, tiếng vang lên sau, Ô Ảm Bộ đại trưởng lão thân thể tan vỡ. Bị một cái khác độc chu nhất mạch trưởng lão nhân cơ hội giết chết, có thể tại hàng chết trước, hắn tan vỡ trên tay phải, đã giơ lên trước kêu thảm thiết trung niên sọ đầu của nam tử, đây là độc chu nhất mạch, trận chiến này bên trong chết đi cái thứ nhất nguyên anh tu sĩ, theo nguyên anh trưởng lão tử vong, độc chu nhất mạch giờ khắc này còn lại hơn 1.000 tu sĩ, phản phất tán loạn cuối cùng một tia chiến ý, từng cái lập tức lựa chọn bỏ chạy, liều lĩnh lùi về sau, dường như thủy triều xuống. Bọn họ vẻ mặt kinh hãi, lần lượt không còn là thần thông công kích, mà là toàn bộ phòng hộ, triển khai hết tốc lực, tích cực lùi về sau, thậm chí giữa không trung còn lại nguyên anh trưởng lão, giờ khắc này cũng đều hoảng sợ bên trong, lại không chiến ý, nhanh chóng bỏ chạy, trận chiến này, đến nơi này, ngũ bộ tuy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn họ vì ưu thế này, nhưng là trả giá vượt xa độc chu nhất mạch đánh đổi, vì lẽ đó, há có thể để độc chu nhất mạch đào tẩu. Giết. Ngũ bộ tu sĩ hồng mắt, mang theo điên cuồng, mang theo một luồng báo thù khuây khỏa, thậm chí có người mang theo nước mắt, điên rồi giống như truy giết ra ngoài, không chỉ là tu sĩ tầm thường như vậy, nguyên anh tu sĩ cũng là như vậy, Mạnh Hạo trong trầm mặc, hắn không cách nào cảm động lây đối phương mất đi người thân thống khổ, nhưng hắn tại như vậy bầu không khí dưới, nhưng là có thể cảm nhận được một luồng báo thù niềm tin, điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi quý gia, một lát sau, độc chu nhất mạch lại có một cái nguyên anh tu sĩ, thê thảm tử vong, mà những này bỏ chạy độc chu nhất mạch tộc nhân, cũng tại Mạnh Hạo yêu quần cùng ngũ bộ tộc người chém giết bên trong, chỉ còn dư lại mấy trăm, đồi bại như núi đổ, không cách nào ngăn cản. Đang lúc này, Một giọt mưa thủy rơi vào Mạnh Hạo trên người, phát sinh thanh âm rất nhỏ. Này nước mưa màu sắc có chút đặc biệt, nó là màu tím, lạc ở trên người lúc trực tiếp nhuộm đẫm quần áo, thẩm thấu sau đụng tới Mạnh Hạo da dẻ. Đang bị này nước mưa đụng tới lúc, Mạnh Hạo thân thể dừng lại, bị nước mưa đụng tới địa phương có chút lạnh lẽo. Này lạnh lẽo khí tức phản phất có thể mang sinh cơ tuyệt diệt, bất quá vẻn vẹn một giọt, đối với Mạnh Hạo mà nói không ngại. Màu tím vũ, Mạnh Hạo thân thể dừng lại sau, cau mày ngẩng đầu xem hướng thiên không. Giờ khắc này không trung tối om om một mảnh, giọt mưa rơi xuống thật rất ít, chỉ là linh tinh rải rác mà thôi. Lẽ nào là nơi đây tử vong chi quá nhiều người, máu tanh khí tức cùng oán khí dung hợp không tiêu tan mà là hóa thành vân, cho nên mới có này màu tím vũ. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút, đè xuống đáy lòng nghi hoặc, hắn nhìn thấy này màu tím vũ trước linh tinh nhỏ xuống, cũng không phải là chỉ có trên người mình có, những người khác trên người, còn có độc chu nhất mạch tu sĩ trên người, cũng không có thiếu, đều có nhỏ xuống, xem như tầm thường. Có thể Mạnh Hạo chẳng biết vì sao, đều là đối với này màu tím vũ lạc ở trên người, lạnh lẽo tự có thể tuyệt diệt sinh cơ một màn, không cách nào tản ra, ở lại đáy lòng, cùng nhận ra được này vũ, còn có Triệu U Lan. Nàng nguyên bản cắn môi dưới, trơ mắt nhìn tộc nhân tử vong, có thể nhưng không có cách nào, cuộc chiến tranh này, đã không phải dựa vào nàng chỉ huy, là có thể thủ thắng. Trận chiến này, sớm đã trở thành hỗn chiến, khi, làm, ngũ bộ tán ca truyền ra chớp mắt, Triệu U Lan liền rõ ràng, trận chiến này. Bọn họ độc chu nhất mạch, triệt để thất bại, trái tim của nàng có xé rách, có thể càng nhiều, nhưng là trận chiến này bên trong, duy nhất bị nàng dấu ấn ở đáy lòng bóng người, thân ảnh ấy. Cho nàng trước nay chưa từng có đả kích, làm cho nàng thí luyện thất bại, càng là hầu như đưa nàng giết chết, người này. Tự nhiên chính là Mạnh Hạo. Giờ khắc này, một giọt tử vũ, rơi vào tóc của nàng sao, theo chảy xuôi, từ gò má mà qua, lạnh lẽo cảm giác, để Triệu U Lan thân thể chấn động, nàng theo bản năng giơ tay lên, xóa đi nước mưa, cúi đầu ngóng nhìn lúc, nhăn lại đôi mi thanh tú, càng quấn rồi, tử vũ. Triệu U Lan sững sờ. Này tử vũ chỉ là nhỏ xuống một chút, liền không còn giáng lâm, rất nhanh sẽ bị người quên, chỉ có Triệu U Lan cùng Mạnh Hạo như thế, đều mơ hồ cảm thấy, này nước mưa xuất hiện, tựa hồ, có chút không thích hợp lắm, hai người ánh mắt, cách hỗn chiến, lần thứ hai ngóng nhìn đến cùng một chỗ, trong ánh mắt kia, đều có đối với lẫn nhau cảnh giác, không phải hắn, không phải nàng. Mạnh Hạo cùng Triệu U Lan, lập tức ngay khi lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy từng người chần chờ. Ánh mắt tiếp xúc lập tức tản ra chớp mắt, đột nhiên, từng trận ô ô ô ô tiếng, bỗng nhiên từ đàng xa thiên địa, đột nhiên quay về, thanh âm này không phải tán ca, mà là chiến hào, sự xuất hiện của nó, lập tức để những kia nằm ở thời khắc sống còn độc chu nhất mạch tu sĩ, tâm thần lập tức phấn chấn, tiêu tan chiến ý, càng tại đây trong nháy mắt, lần thứ hai quật khởi, từng cái tinh thần kích động, ngửa mặt lên trời gào to, liền ngay cả giữa không trung độc chu nhất mạch Nguyên Anh trưởng lão. Giờ khắc này cũng đều không che giấu được kích động, Triệu U Lan bên người hai vị trưởng lão, giờ khắc này phản phất cả người lỏng ra khẩu đại khí, chỉ có Triệu U Lan, trầm mặt ngẩng đầu, xem hướng thiên không, bầu trời xa xăm, giờ khắc này có một mảnh hắc tuyến, như cuồn cuộn hải dương màu đen, cuốn lên sóng lớn, nổ vang gào thét mà đến, tại này hắc tuyến phía trên, như cùng là đạp lên màu đen nước biển, có một con to lớn màu đỏ bò cạp bóng mờ, truyền ra kinh thiên gào thét, độc hạt nhất mạch. Cùng đại tế ti giao chiến ô binh bộ tộc công, tại thấy cảnh này chớp mắt, hai mắt co rút lại, trợn mắt há mồm, vẻ mặt nơi sâu xa, lộ ra bi thương, như không có vực ngoại tâm ma hoa, lấy ngũ bộ thực lực, còn có thể miễn cưỡng duy trì trận chiến này, nhưng hôm nay, giữa không trung, hết thảy ngũ bộ tộc người, mỗi một người đều dừng lại kế tục truy kích, mà là nhanh chóng tới gần cùng nhau, từng cái lộ ra điên cuồng, ngưng vọng bầu trời xa xa, như vượt biển mà đến độc hạt. Canh thứ hai đưa lên, anh chị em, vé tháng. Còn nữa không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 446, đồ đằng ngã xuống. Canh thứ ba. Cái kia độc hạt dưới hắc tuyến, giờ khắc này khoảng cách gần rồi, lập tức bị mọi người thấy, vậy căn bản liền không phải đại dương màu đen, đó là hầu như hơn 5.000 cái thân mặc trường bào màu đen tu sĩ, tạo thành màu đen đại quân, bọn họ đến, che ngợp bầu trời. Kèn lệnh tiếng càng là truyền khắp bát phương, càng là vào lúc này, một tiếng sắc bén gào thét, bỗng nhiên từ này hơn 5.000 nhân khẩu bên trong, cùng nhau truyền ra, theo bọn họ âm thanh truyền khắp thiên địa, bọn họ phía trên con kia hư huyễn khổng lồ bò cạp, đột nhiên ngẩng đầu, cũng phát sinh một tiếng đồng dạng sắc bén hí lên. Tại này hí lên bên trong, thân thể của nó trong phút chốc gào thét mà lên, tốc độ nhanh chóng, thẳng đến giữa bầu trời. Giờ khắc này Chu Thánh cùng ngũ bộ đồ đằng thánh tổ giao chiến khu vực, cái kia mảnh vạn vẹo trung ngoại người nhìn không rõ chiến trường, lập tức tới gần, nổ vang kinh thiên động địa, cùng Chu Thánh nằm ở cùng một cấp độ bò cạp, sự gia nhập của nó, ngay lập tức đánh vỡ Chu Thánh cùng ngũ bộ đồ đằng trong lúc đó cân bằng. Tại đã từng năm tháng bên trong, ngũ bộ đồ đằng, cùng này bò cạp cùng Chu Thánh là cùng một cảnh giới, nhưng năm tháng trôi qua, ô thần ảm đạm, tộc nhân ít ỏi, khiến cho chúng nó cũng đều hư nhược rồi quá nhiều, vì vậy trước năm cái, mới có thể đánh với Chu Thánh một trận. Bây giờ, thế cuộc đột nhiên biến, giữa bọn họ chiến tranh, người ngoài không nhìn thấy, có thể nhìn thấy, là tại cái kia bò cạp nhảy vào vạn vẹo không trung sau, cũng chính là hơn 10 tức thời gian, chưa kịp giữa không trung độc hạt nhất mạch tu sĩ tới gần, một tiếng trầm thấp thở dài, liền bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Cùng lúc đó, một người đá khổng lồ, từ vạn vẹo không trung bên trong, đột nhiên lao ra, thân thể của nó chính đang nhanh chóng tan vỡ, trên thân thể có vô số màu đen sợi tơ quấn quanh, đặc biệt là ngực vị trí. Càng là có một cái to lớn chỗ hổng. Nó là ô đấu bộ đồ đằng thánh tổ. Nhưng hôm nay, một luồng mãnh liệt tử khí, tại trên người nó bao phủ, thở dài bên trong, nó đột nhiên lao ra, có thể chưa kịp lao ra bao xa, ngay khi hết thảy ngũ bộ tộc người trong khiếp sợ, tận mắt đến một vệt bóng đen, lập tức từ không trung vặn vẹo bên trong vứt ra, hóa thành một cái đuôi bò cạp, trực tiếp quyển tại người đá này trên người, gai độc chớp mắt đâm vào thạch thân thể người, ầm một tiếng, thạch nhân toàn thân lập tức từng tấc rạn nứt, trong phút chốc, bùng nổ ra hào quang màu vàng đất, tại tia sáng này bên trong, có thể nhìn thấy một cái màu vàng đất đồ đằng mơ hồ xuất hiện, nhưng cũng tràn ngập vết rạn nứt, phịch một tiếng, trực tiếp tan vỡ nổ tung, ô đấu bộ đồ đằng thánh tổ, nó ngã xuống. Tình cảnh này, cho ngũ bộ tộc người đã kích. Không kém chút nào trước tộc nhân tại vực ngoại tâm ma hoa dưới tử vong, bởi vì đồ đằng, đặc biệt là này tông đồ đằng thánh tổ, nó là một cái bộ lạc bảo vệ, là một cái bộ lạc truyền thừa, loại kia lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, cực sâu, đặc biệt là ô đấu bộ tộc nhân, giờ khắc này từng cái run rẩy, dường như niềm tin tan vỡ, toàn bộ phun ra máu tươi, trên thân thể của bọn họ, đến từ bọn họ thánh tổ. Vị này thạch nhân đồ đằng, giờ khắc này lập tức tiêu tan, theo đồ đằng biến mất, tu vi của bọn họ, cùng nhau rơi xuống một cảnh giới lớn, Nguyên Anh đã biến thành kết đan trở thành trúc cơ, trực tiếp trở thành ngưng khí, đây là toàn bộ ô đấu bộ suy yếu, có thể tại phía trên chiến trường này, nhưng là trực tiếp liền ảnh hưởng chiến cuộc, càng là vào lúc này, lại một tiếng gào thét thảm thiết truyền ra, sau đó tiếng nổ vang ngập trời mà lên. Có thể nhìn thấy tại cái kia vặn vẹo giữa bầu trời, có một mảnh hơi nước, hướng về bốn phía đột nhiên khuếch tán ra đến, biến mất ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, ô ảm bộ hết thảy tộc nhân, từng cái cùng nhau phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải, trên thân thể thuộc tính, thủy, đồ đằng, trực tiếp biến mất, tu vi lập tức toàn bộ rơi xuống một cảnh giới. Vị kia ô ảm bộ tế tự, giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, máu tươi phun ra lúc, thân thể cấp tốc lùi về sau, hắn cười thảm bên trong. Cảm nhận được chính mình Nguyên Anh tới lúc gấp rút tốc tiêu tan, một loại tán công suy yếu, tràn ngập toàn thân, hết thảy ngũ bộ tộc người, tại thấy cảnh này lập tức, bọn họ toàn bộ rõ ràng. Ô ảm bộ thánh tổ đồ đằng, vậy. Ngã xuống rồi, tất cả những thứ này, nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là mười mấy hô hấp công phu, liền lục tục xuất hiện, giờ khắc này trên bầu trời, độc hạt nhất mạch tộc nhân, chính gào thét mà đến, khoảng cách càng ngày càng gần. Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy, tại này hơn 5.000 độc hạt nhất mạch tu sĩ bên trong, có một cái ăn mặc trường bào màu tím thanh niên này quần áo cùng khí chất, làm cho người ta cảm giác, cùng bốn phía tu sĩ hoàn toàn khác nhau, ở trên người hắn, Mạnh Hạo bỗng nhiên tìm tới như Triệu U Lan giống như mùi vị, ngũ độc bộ độc hạt nhất mạch thánh tử. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, trước hắn đã hiểu Triệu U Lan thánh nữ thân phận, giờ khắc này ngay lập tức phán đoán ra này khôi ngô bất phàm. Chỉ là vẻ mặt có chút thâm độc chàng thanh niên thân phận, độc hạt nhất mạch rất nhanh tới gần, tại cái kia thánh tử vung tay phải lên dưới, lập tức phân ra hơn 4.000 người, thẳng đến chiến trường mà đến, Mạnh Hạo hai mắt lấp lóe, yêu quần dựa theo ý niệm của hắn, lập tức gào thét lao ra, nổ vang lập tức kinh thiên động địa, độc hạt nhất mạch thánh tử, mang theo mỉm cười, không thèm nhìn chiến trường chém giết, hướng đến Triệu U Lan, lần đầu thí luyện, bị bộ lạc ca tụng là lớn nhất có tư chất thánh nữ Triệu U Lan, lại mất đi cánh tay, việc này không tốn thời gian dài, sẽ bị bộ lạc tất cả mọi người cũng biết, Triệu U Lan, ta vì ngươi tiếc nuối, sợ là lần này Khư Kiều giới tiêu chuẩn, coi như là thêm vào nho nhỏ này ô thần ngũ bộ cái kia một cái, cũng không có phần của ngươi. Thánh tử tới gần, mỉm cười mở miệng, Triệu U Lan vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thánh tử một chút, là bị ai chém đứt đây? Ngươi cầu vực ngoại tâm ma hoa mà đến, càng vẫn là đại bại, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Thánh tử lần thứ hai mỉm cười nói, Triệu Xuân Mộc, ngươi nói đủ chưa, ta bại cùng không bại, cùng ngươi không có quan hệ, này ô thần ngũ bộ, ngươi nếu có thể bắt, U Lan chúc mừng chính là. Triệu U Lan nhàn nhạt mở miệng, ngươi ta lý niệm không giống, trận chiến này nếu là Triệu Mỗ độc hạt nhất mạch thủ chinh, từ lâu thắng lợi, căn bản là không cần quý giá vực ngoại tâm ma hoa. Trực tiếp phá hủy đồ đằng, tất cả tự nhiên kết thúc, không cần như vậy phiền phức, Triệu U Lan, nhẹ dạ, là ngươi to lớn nhất khuyết điểm. Độc hạt nhất mạch thánh tử Triệu Xuân Mộc, âm trầm nở nụ cười, giờ khắc này chém giết tiếng ngập trời, độc hạt nhất mạch đi đến hơn 4.000 tu sĩ, giờ khắc này từng cái cười gằn, hai mắt âm trầm, toàn thân đồ đằng ánh sáng khuếch tán, ra tay tàn nhẫn cùng hung tàn, vượt qua độc chu nhất mạch không ít, nếu không có Mạnh Hạo yêu quần ngăn cản. Sợ là vừa mới tiếp xúc, ngũ bộ tộc người, liền sẽ tử thương nặng nề, có thể tại này yêu quần ngăn cản bên trong, Mạnh Hạo phát hiện bốn phía ngũ bộ tộc người, theo hai cái đồ đằng thánh tổ tử vong, không chỉ hai cái bộ thực lực rơi xuống, cái khác ba bộ, cũng đều sắc mặt trắng bệch, lộ ra tuyệt vọng, như liên tục, trận chiến này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không cần vì ô thần. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, âm thanh như lôi đình nổ vang, truyền khắp bốn phía. Truyền vào những kia tuyệt vọng ngũ bộ tộc trong tai người, làm cho những này ngũ bộ tộc người, dồn dập nhìn về phía Mạnh Hạo, các ngươi cúi đầu nhìn đại địa máu tươi cùng thi thể, nơi đó có tộc nhân của các ngươi bằng hữu, vì bọn họ, các ngươi quay đầu lại nhìn quang màn bên trong già trẻ, bọn họ là các ngươi người thân cùng huyết thống, vì bọn họ, ngẩng đầu, nhìn phía trước ngũ độc tu sĩ, vì bằng hữu, vì người nhà, các ngươi là cuối cùng một đạo phòng tuyến, các ngươi như từ bỏ. Như vậy các loại đối xử các ngươi người nhà, chính là toàn bộ diệt vong, tiếp tục đấu, hay là không nhất định thắng, nhưng nếu không hợp lại, như vậy nhất định bại, vì bọn họ. Các ngươi, có thể không chiến sao? Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hống một tiếng, tiếng nói của hắn lập tức liền nổ vang tại hết thảy ngũ bộ tộc người trong tai, để bọn họ tâm thần lập tức nổ vang lên, từng cái hai mắt điên cuồng, lần thứ hai thiêu đốt, bọn họ uể oải, bọn họ tuyệt vọng. Bọn họ tất cả mặt trái tâm tình, không có biến mất, nhưng lại hóa thành một luồng sinh tử, tuyệt vọng càng lớn, liền bạo phát càng lớn, chiến, giết. Gào thét bên trong, ngũ bộ còn sót lại hơn 2.000 người, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, triệt để nhen lửa điên cuồng, triệt để bạo phát đối với tử vong không sợ, nhằm phía độc hạt nhất mạch, Mạnh Hạo tại trước, yêu quần giúp đỡ, ra tay đại đạo, thiên địa nổ vang, giết chóc tâm ý kinh thiên động địa, có thể nói. Như không có hắn, ngũ bộ sớm bại, như không có hắn, ngũ bộ từ lâu chó gà không tha, có thể sống, chỉ có bị ngũ độc bộ nuôi nhốt này một cái khả năng, Mạnh Hạo tồn tại, ngay lập tức bị Triệu Xuân Mộc nhìn thấy, hắn ngóng nhìn Mạnh Hạo giây lát, bỗng nhiên nở nụ cười, nhân vật như thế, lại là Ti Long thân phận, như thay đổi ngươi, biết chần chờ có hay không giết chết, nếu không thì, hắn không thể sống đến hiện tại, có thể phương pháp của ta, chỉ có một cái, không tiếc đánh đổi. Một đòn sấm sét, trực tiếp chém chết, Triệu Xuân Mộc trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải giơ lên, cách chiến trường, chỉ tay Mạnh Hạo, thập bát tìm vệ, cho các ngươi 10 tức bên trong, ám sát người này, Triệu U Lan vẻ mặt như thường, nhưng cũng lui về phía sau một ít, tự muốn rời xa Triệu Xuân Mộc, bên hai cái nguyên anh trưởng lão chần chờ một chút, có thể nhìn một chút Triệu U Lan, liền không nói gì, hầu như đang bị Triệu Xuân Mộc chỉ đến nháy mắt, Mạnh Hạo thì có phát giác, mắt lạnh nhìn lại. Tay phải giơ lên vung lên, lập tức một mảnh tinh lực khuếch tán, bao phủ hai cái độc hạt nhất mạch tu sĩ, hồng vụ quá, cái kia hai người lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, thân thể trực tiếp khô héo, để Triệu U Lan tránh thoát một lần, ta liền không tin, này mới tới thánh tử, còn có thể trốn quá. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, đầu óc chính suy tư làm sao đem người này giết chết phương pháp lúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên co rút lại, thân thể chớp mắt biến mất. Một cái băng huyết thiểm, trực tiếp xuất hiện ở ngoài ba trượng, hầu như tại hắn xuất hiện chớp mắt, trước hắn vị trí, lập tức có 16 vệt đen, như mũi kim giống như vậy, lập tức đang xen mà qua, như Mạnh Hạo còn tại chỗ, thời khắc này, sẽ bị này 16 vệt đen, xuyên thấu thân thể. Mạnh Hạo trong mắt hàng quang lóe lên, tay phải trực tiếp giơ lên, một quyền đánh vào phía bên phải hư vô, nắm đấm vừa ra, nhất thời tại cái kia trong hư vô, thì có một cái tự tìm hành mà đến, muốn đâm giết Mạnh Hạo bóng người, bị miễn cưỡng bức hiện thân, hầu như tại hắn hiện thân chớp mắt, Mạnh Hạo nắm đấm, liền rơi vào trên người nàng, đây là một cô gái, dáng vẻ kiều mị, hai mắt giờ khắc này mang theo kinh hãi, ầm một tiếng, thân thể người này lập tức tan vỡ, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, đánh chết một người sau, thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, ngay khi hắn lui về phía sau chớp mắt, tách ra một đạo gào thét mà qua hắc châm, hắn lạnh hừ một tiếng, tay trái tràn ngập huyết quang, hướng về trước người hư vô vồ mạnh một cái, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, một cô gái bóng người, bị Mạnh Hạo trực tiếp nắm tóc, cùng lúc đó, Mạnh Hạo thân thể đi về phía trước, chân trái đầu gối đột nhiên giơ lên, mạnh mẽ va chạm cô gái này đầu lâu, phịch một tiếng, lại giết một người, đến ám sát ta. Mạnh Hạo khóe miệng, lộ ra một vệt hàng cười, canh thứ ba đưa lên, chương 447, Tân Đồ Đằng. Liền giết hai người, nhanh chóng gọn gàng, Triệu Xuân một hai mắt hơi lóe lên, có thể vẻ mặt như trước như thường, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo buông ra tay trái đầu bắn ra, hai mắt lấp lóe, tay phải giơ lên đột nhiên hướng về mặt đất nhấn một cái, này nhấn một cái bên dưới, lập tức Mạnh Hạo thân thể tỏa ra chói mắt huyết quang. Này huyết quang đột nhiên khuếch tán, đảo mắt bao trùm bốn phía mười mấy trượng, tại này huyết sát giới bên trong, lập tức có 15 bóng người được lần lượt bước ra, hầu như tại các nàng xuất hiện lập tức, Mạnh Hạo dĩ nhiên cất bước mà đi, tay trái giơ lên, song chỉ huyết ý, trực tiếp điểm tại một người mi tâm, nổ vang bên trong, tay phải hắn nắm tay, rơi vào hư không một người trước người, máu tươi tràn ngập, tan vỡ kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, Mạnh Hạo bóng người tự trở thành màu máu, cất bước. Cánh tay phải vung một cái, trực tiếp tại hư vô đột nhiên vừa kéo, đánh vào một cô gái trên thân thể, đơn giản trực tiếp nắm lên, tay trái tại bên trong túi trữ vật lấy ra một cái đan dược, tại cô gái này sợ hãi bên trong, mang theo nữ tử này tiến lên lúc, cho ăn nhập khẩu, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, cô gái này thân thể lập tức bành trướng, ầm một tiếng tan vỡ ra, lan ra máu tươi bao trùm phạm vi hơn 10 trượng, trực tiếp rơi vào cái khác 3-5 người trên người, làm cho này 3-5 cái nữ tử, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp trở thành dòng máu, độc tu. Giờ khắc này tại này huyết sát giới bên trong, chỉ còn dư lại 4 người, 4 người này đều là thân thể thon dài, đã từng thiên kiều bá mị, nhưng hôm nay nhưng là mặt mày biến sắc, Mạnh Hạo giết chóc thủ đoạn, đã triệt để ngơ ngác 4 người này, các nàng 4 cái sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này lập tức rút lui, không lại ám sát, mà là muốn chạy trốn ra nơi đây. Rời xa cái này tại các nàng nhìn lại, nhân vật cực kỳ khủng bố, muốn đi. Mạnh Hạo mặt không hề cảm xúc, này mấy cái nữ tu thân ảnh quỷ dị, nếu không có là hắn có huyết sát giới. Càng là toàn thân có nhàn nhạt yêu khí tồn tại. Tất cả khí tức lưu động đều sẽ được sớm phát hiện. Sợ là trước sẽ được những người này cận thân rồi, giờ khắc này lời nói, Mạnh Hạo thân thể bước lên trước bước đi, chớp mắt tới gần, này 4 cái nữ tử trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Lập tức hóa thành tàn nhẫn, đang muốn hoàn thủ lập tức, Mạnh Hạo khẽ mỉm cười, chung quanh hắn huyết sát giới, tại đây trong nháy mắt đột nhiên co rút lại, tốc độ nhanh chóng, dường như một cái bàn tay khổng lồ, đem này 4 cái nữ tử nắm lấy, mạnh mẽ sờ một cái, nổ vang bên trong, 4 người toàn bộ tử vong, Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, chung quanh hắn trong vòng mấy chục trượng, lại không có một chút nào bóng người, xa xa độc hạt nhất mạch tu sĩ. Dồn dập đang nhìn đến Mạnh Hạo lúc, lộ ra hoảng sợ chi dung, mà ngũ bộ tộc nhân nhưng là dồn dập phấn chấn, trong khoảng thời gian ngắn chém giết lại nổi lên, vẫn không có kết. Triệu Xuân một khẽ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, nhưng hắn lời nói chưa kịp nói xong, nhưng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Để hắn sắc mặt biến hóa như thế là Mạnh Hạo phía sau một cái ám sát bóng người, không hiên chút nào sóng lớn, vô cùng quỷ dị, dường như u hồn giống như, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tốc độ nhanh chóng có thể so với thuấn di, nhưng là tại thân ảnh ấy tới gần Mạnh Hạo chớp mắt, nhưng là rời đi phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng duỗi ra muốn đâm nhập Mạnh Hạo hậu tâm tay phải, đang đến gần Mạnh Hạo thân thể một thước lúc, như được một tầng cao tốc xoay tròn lưỡi dao sắc tầng tầng tách ra, Mạnh Hạo tay phải giơ lên, ở phía sau vồ mạnh một cái, liền đem này đã trọng thương cái cuối cùng bóng người, bắt được trước người, bóp chặt lấy sau, nhìn về phía Triệu Xuân một, Mạnh Hạo trong ánh mắt lộ ra một luồng sát cơ, này sát cơ lập tức rơi vào Triệu Xuân Một trong mắt, hắn chẳng biết vì sao, đáy lòng càng bay lên mãnh liệt hàn ý. Mạnh Hạo trước thủ đoạn, không chỉ đánh giết thập bát cái tiềm vệ, càng là đem Triệu Xuân Một cũng đều chấn động, khi thì hắn không nhìn thấy, một bên Triệu U Lan, nhìn về phía hắn lúc, trong mắt trào phúng, càng không có phát hiện, Triệu U Lan đã lặng yên không tức lui về phía sau, cùng hắn lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Chính đại trưởng lão, thông thiên tế tự, không tiếc đánh đổi, giết người này. Tại Triệu Xuân Một lời nói truyền ra lập tức, chung quanh hắn 10 bóng người, thuấn di thẳng đến Mạnh Hạo, 9 cái nguyên anh sơ kỳ, 1 cái nguyên anh trung kỳ, 10 người ra tay, kinh thiên động địa. Càng là vào lúc này, trên bầu trời, một tiếng cay đắng thở dài, bỗng nhiên vang vọng ra, được ta che chở bộ lạc, ta không cách nào kế tục làm bạn các ngươi. Đối diện quy khư trước, ta có thể đưa cho các ngươi, chỉ có không nhiều sinh cơ. Lời nói, một tiếng đổ vang vang vọng, Mạnh Hạo thân thể đột nhiên chấn động, hắn lập tức nhìn thấy, trên bầu trời ngũ bộ đồ đằng, kế thổ cùng thủy sau khi, ô đạt bộ thụ nhân, thân thể chia năm xẻ bảy, tan vỡ bỏ mình, theo cái chết của nó, lượng lớn sinh cơ hóa thành khí tức giáng lâm, thẳng đến ngũ bộ mà đi, hòa vào thân thể của bọn họ, hóa thành bọn họ tự thân chữa thương sinh cơ, có thể vẫn là không cách nào ngăn cản, theo cái chết của nó, ô đạt bộ lạc đồ đằng, bắt đầu rồi dần dần mà tiêu tan, theo tiêu tan, hết thảy ô đạt bộ tộc nhân, tu vi nhất thời xuất hiện rơi xuống dấu hiệu, nhưng là tại ô đạt bộ hết thảy tộc nhân, trên người đồ đằng sắp tiêu tan lập tức, bỗng nhiên, tại Mạnh Hạo trên mi tâm, cái kia một tự đồ đằng, bỗng nhiên tỏa ra ngập trời chi mang, tại tia sáng này bên trong, một cái đại thụ che trời bóng mờ, thình lình xuất hiện ở Mạnh Hạo đỉnh đầu, biến ảo ra đến, gần xem, đây là đại thụ, nhìn xa, cái kia rõ ràng là một cái to lớn một tự, cùng lúc đó, ô đạt bộ tộc nhân, bọn họ đồ đằng càng không lại tiêu tan, mà là quỷ dị xuất hiện thay đổi, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ ô đạt bộ tộc nhân, bọn họ đồ đằng ổn định, có thể bên trên xuất hiện, nhưng không còn là thanh mộc, mà là trở thành Mạnh Hạo mộc, này một màn kỳ dị, liền ngay cả Mạnh Hạo chính mình cũng đối với không nghĩ tới, ở đây một đồ đằng thành hình chớp mắt, Mạnh Hạo toàn thân chấn động mạnh, hắn cảm nhận được hết thảy ô đạt bộ tộc nhân, bọn họ đối với mình cuồng nhiệt, càng là tại những này cuồng nhiệt tộc nhân trong cơ thể, tự mỗi giờ mỗi khắc, đều có từng sợi sinh cơ vô hình đưa tới, hòa vào trong cơ thể mình, làm cho Mạnh Hạo tại đây trong nháy mắt, khí tức lập tức tăng lên dữ dội, hắn thuộc tính, một đồ đằng, tỏa ra vô tận ánh sáng, kinh thiên động địa, tình cảnh này, không chỉ để ngũ bộ khiếp sợ, liền ngay cả độc hạt nhất mạch tu sĩ, cũng đều dồn dập ngơ ngác, lộ ra không cách nào tin tưởng tâm ý. Triệu U Lan trợn to mắt, hô hấp dồn dập, Triệu Xuân Một ngẩn ra, lộ ra không dám tin tưởng, bởi vì bọn họ thân là Tây Mạch Chi Tu, đều hiểu một chuyện, đồ đằng. Chỉ có thể là dị yêu cuối cùng biến hóa mà thành, tu sĩ. Chỉ có thể nhờ vào đó tu hành, tự thân không thể đản sinh ra đồ đằng, này vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, bởi vì tình cảnh này, đại biểu Mạnh Hạo, dĩ nhiên trở thành ô đạt bộ đồ đằng thánh tổ, bởi vì hắn đồ đằng, là ô đạt bộ đồ đằng. Bởi vì Mạnh Hạo trên người tăng lên dữ dội khí tức, điều này đại biểu hắn. Có thể như những kia có thể biến ảo đồ đằng dị yêu như thế, đi hấp thu đến từ bộ lạc cung phụng lực lượng, mà này, là một cái có thể biến ảo đồ đằng dị yêu, tự thân mạnh mẽ chỗ mấu chốt. Trên bầu trời, đồ đằng cuộc chiến vị trí khu vực, giờ khắc này truyền ra hấp khí thanh âm cùng khó mà tin nổi trong giọng nói, tản ra âm thanh, hắn vậy lại thân thành đồ đằng, hắn đồ đằng, lại trở thành bộ lạc chi tổ, hắn. Dĩ nhiên có thể hấp thu chúng sức mạnh của sự sống, hắn chẳng lẽ không phải tu sĩ, cũng là thiên địa dị yêu, này chấn động toàn bộ chiến trường một màn, triệt để náo động tất cả mọi người, càng làm cho ô đạt bộ, lấy tốc độ nhanh nhất, từ đồ đằng thánh tổ, vị này thụ nhân tử vong bên trong đi ra, bọn họ phát hiện, tu vi của bọn họ vẫn còn, tuy nói nhược một chút, có thể cảnh giới còn tại, bọn họ phát hiện, bọn họ cùng Mạnh Hạo trong lúc đó, tự tồn tại một loại không cách nào nói rõ liên hệ, tự nhìn thấy Mạnh Hạo lúc, ở giữa tâm tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng kính, thánh tổ, ô đạt bộ tộc người, bái kiến thánh tổ. Ô đạt bộ tộc nhân, từng cái lập tức phát sinh mãnh liệt gào thét, tại này gào thét bên trong, bọn họ chém giết, càng điên cuồng, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, tâm thần xuất hiện ong ong, đang lúc này, hắn trong lòng đột nhiên cảnh giác, hai mắt lấp lóe, dựa vào giờ khắc này khí tức tăng lên dữ dội. Tay phải giơ lên chỉ tay không trung, vô diện, trong thiên địa, Mạnh Hạo bốn phía lập tức xuất hiện to lớn khuôn mặt, phía này khổng nhắm hai mắt, xuất hiện ở hiện lập tức, huyết quang ngập trời, hướng ra phía ngoài rầm rầm khuếch tán lúc, trong giây lát tan vỡ nổ tung, hóa thành xung kích, trực tiếp liền đem chính cái tại thân thể hắn bốn phía, thuấn di mà đến nguyên anh sơ kỳ trưởng lão, trực tiếp lan đến, làm cho chính người này sắc mặt biến hóa, thuấn di mà đến thân thể, không thể không lập tức lùi về sau, nhất ngôn. Mạnh Hạo cảm nhận được bên trong thân thể của chính mình, tại này nháy mắt, tự ngưng tụ vượt qua hắn tưởng tượng sức mạnh, có thể lực lượng này không có rễ, Mạnh Hạo lập tức nhận ra được, chính mình không thể cất giữ ở bên trong thân thể, đem bảo lưu, trở thành tự thân tu vi một phần, hắn không cách nào làm được điểm này, phản phất đây là một loại nào đó không thể phá tan quy tắc, lực lượng này, chỉ có thể sử dụng, cũng hoặc là nói, chỉ có thể mượn dùng, nó đến từ hết thảy Ô Đạt bộ tộc nhân, cho dù những này tộc nhân không nhiều, chỉ có mấy trăm, nhưng những này người cuồng nhiệt, nhưng là làm cho lực lượng này nồng độ, đến mức độ kinh người, này không có rễ sức mạnh, có thể chống đỡ lấy Mạnh Hạo, đi triển khai dĩ vãng cần tiêu hao sinh cơ, mới có thể đẩy ra huyết tiên thần thông bên trong thức thứ hai. Mạnh Hạo linh thức vào đúng lúc này, ở nhờ này lực cũng lập tức phục tăng, khuếch tán ra khi đến, tay phải giơ lên, hướng về một phương hướng bỗng nhiên chỉ tay, này chỉ tay bên dưới, cái kia tan vỡ to lớn mặt, đột nhiên nghịch chuyển, càng xuất hiện lần nữa ở Mạnh Hạo bốn phía, chỉ là nhắm hai mắt đột nhiên mở, cùng mở đóng, còn có phía này khổng khẩu, hình như có một thanh âm truyền ra, thanh âm này vô cùng quỷ dị, rơi vào bốn phía trong tai mọi người, mỗi người nghe được, đều không giống nhau, mà tại Mạnh Hạo tay phải chỉ địa phương, hư vô vặn vẹo, độc hạt nhất mạch nguyên anh trung kỳ thông thiên tế tự, mang theo khó mà tin nổi, hiển lộ bóng người, tại người ảnh hiển lộ ra chớp mắt, thân thể hắn đột nhiên chấn động, giống bị vô hình gây thương tích, thân thể cấp tốc lùi về sau, có thể chưa kịp lui ra vài bước, liền phun ra máu tươi, hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra sợ hãi, thất thanh mở miệng, hương hỏa. Ngươi lại có thể triển khai chỉ có đồ đằng dị yêu, mới có thể vận dụng lực hương hỏa, không chỉ là hắn phun ra máu tươi, giờ khắc này bốn phía cái kia chính cái nguyên anh sơ kỳ độc hạt nhất mạch trưởng lão, cũng đều từng cái sắc mặt đại biến, toàn bộ liền phun ra tam ngụm máu tươi, từng cái trên mặt lộ ra ngơ ngác cùng sợ hãi, Mạnh Hạo thân thể trôi nổi, đầu bắn ra không gió mà bay, quần áo phấp phới, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hắn mỗi một lần hô hấp, cũng có thể cảm nhận được đến từ Ô Đạt bộ hạ người nguồn sức mạnh này điên cuồng tràn vào, hương hỏa sao. Mạnh Hạo lẩm bẩm lúc, nhắm chặt mắt lại, nhưng chớp mắt liền mở, lộ ra một vệt lệ mang, phong hỏa liên, vô diện nhất ngôn phong hỏa liên, ẩn chứa tam thức huyết tiên thần thông, mà giờ khắc này, mượn cái kia cái gọi là lực hương hỏa, Mạnh Hạo. Lần đầu chân chính triển khai, thức thứ ba, phong hỏa liên, canh tư đưa lên, anh chị em, cuối tháng cuối cùng 4 ngày, cầu thanh kho, cầu vé tháng, ngày mai. Bên tai kế tục bạo. Chưa xong còn tiếp, chương 448, Đan Đông bất diệt hỏa. Tại này huyết tiên thức thứ ba thần thông từ Mạnh Hạo trong tay triển khai chớp mắt, lập tức bốn phía cái kia chính cái nguyên anh trưởng lão, trên thân thể của bọn họ trực tiếp liền xuất hiện khói đen, cúp cúp lên không, như không phải bọn họ có thể điều khiển, càng là tại này khói đen xuất hiện chớp mắt, thần sắc của bọn họ dồn dập đại biến, này nháy mắt, chính người này lập tức cảm nhận được, này cái gọi là khói đen, là tự thân sinh cơ đốt cháy sau hình thành, lấy thiêu đốt sinh cơ làm chất dinh dưỡng, hóa thành khói đen, tình cảnh này, lập tức để chính người ngơ ngác, mỗi người bọn họ triển khai tự thân thủ đoạn, triển khai các loại thần thông, nhưng lại sợ hãi phát hiện, lại không cách nào ngăn cản sinh cơ thiêu đốt, không cách nào để cho này khói đen tiêu tan, tại này trong khói đen, tồn tại lượng lớn tử khí, này tử khí nồng nặc, làm cho yên vụ đen kịt một màu, xa xa vừa nhìn, dường như lan yên cúc cúc, kinh thiên động địa, thậm chí tại cái kia thông thiên tế tự trên người, giờ khắc này cũng xuất hiện như vậy khói đen, tình cảnh này, để 10 người này, sắc mặt lần thứ hai đại biến, từng cái tại phát hiện không cách nào tách ra này kỳ dị thần thông sau, vẻ mặt bên trong đều lập tức lộ ra tàn nhẫn, lần lượt thân thể lập tức lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, 10 người, 10 cái phương hướng khác nhau, nhằm phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn tại 10 người này lang yên trên, nhìn thấy một vệt quen thuộc, loại này thiêu đốt sinh cơ thả ra ngoài khói đen, hắn từng ở nước Triệu trải qua, đó là nhìn thấy đường lâu thượng phương thế giới sau, từ vị kia cuối cùng rơi vào vãng sinh động ở ngoài tiên trên thân thể người, nhiễm tử khí, tại trên nguyên lý, tự có chỗ giống nhau. Mạnh Hạo trong mắt hàn quang hiện ra, hai tay bấm quyết, về phía trước đột nhiên vung lên, nhất thời khói lửa ngập trời, Mạnh Hạo trong cơ thể từ mấy trăm ô đặc bộ tộc người nơi đó hấp thu mà đến cái kia sức mạnh khổng lồ, lập tức tràn vào huyết sắc mặt nạ bên trong, nổ vang vang vọng. Phong hỏa dường như nổ tung. Kinh thiên động địa, chung quanh hắn cái kia 10 cái nguyên anh tu sĩ. Từng cái cùng nhau phun ra máu tươi, bọn họ càng là nhằm phía Mạnh Hạo, trong cơ thể sinh cơ liền càng là tiêu hao chóng vánh. Tự hồ thời khắc này Mạnh Hạo trở thành một cái có thể nuốt chửng tất cả sinh cơ căn nguyên, hủy diệt hết thảy, nhưng bọn họ nhất định phải phóng đi, giờ khắc này không thể lùi về sau, duy nhất giải quyết việc này phương pháp chính là giết chết Mạnh Hạo. Hầu như liền ở tại bọn hắn gầm nhẹ vọt tới chớp mắt, Mạnh Hạo cảm thụ trong cơ thể bàn bạc cái gọi là hương hỏa chi lực, hắn nhắm chặt mắt lại, tại hắn nhắm mắt chớp mắt, thân thể của hắn ở ngoài cái kia khổng lồ khuôn mặt lần thứ hai biến ảo ra đến, chỉ là lần này khuôn mặt càng hết thảy thay đổi, biến ảo ra đến lại là Mạnh Hạo mặt. Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở hạch, mặt mục cũng thuận theo mở, đôi môi khẽ nhúc nhích như lại nhấc lên phong hỏa, hóa thành một chữ vỡ. Mạnh Hạo âm thanh truyền ra một khắc, thiên địa nổ vang, bốn phía đi đến này 10 cái nguyên anh tu sĩ, thân thể bọn họ trên khói đen, tại này nháy mắt thả ra kinh thiên động địa nổ vang, dồn dập nổ tung. Đây là bọn hắn sinh cơ nổ tung, lấy tự thân lực lượng đến thương tự thân, nổ vang, chín cái nguyên anh trưởng lão cùng nhau phun ra máu tươi, thân thể ầm một tiếng, như diều đứt dây, đột nhiên cuốn ngược ra, lần thứ hai phun ra máu tươi, cho đến lui về phía sau trăm trượng, từng cái thân thể uể oải, lập tức thương già đi không ít, bọn họ sinh cơ xuất hiện ảm đạm, tuổi thọ tổn thất non nữa, từng cái sau khi dừng lại, sắc mặt khó coi, đã nội tâm chấn động, đối với Mạnh Hạo nơi này, đã sản sinh kiên kỵ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng bọn họ giao thủ căn bản liền không phải tu sĩ, mà là một cái bộ lạc đồ đằng thánh tổ. Có đối với bọn họ tới nói, hương hỏa chi lực có tương khắc hiệu quả, bởi vì bọn họ bản thân tu vi cũng là mượn tự thân bộ lạc đồ đằng mà đến, nguyên nhân chính là loại này tương khắc mới làm cho Mạnh Hạo một người dựa vào hương hỏa cùng huyết tiên thần thông, hơn nữa tự thân toàn bộ tu vi lay động bọn họ 10 người, cho tới thông thiên tế tự như thế phun ra máu tươi, nhưng lại rõ ràng mạnh hơn cái khác chín người, chỉ phun ra một nguồn máu, thương thế tuy có, nhưng lại cũng không phải là nghiêm trọng, nhưng đáy lòng của hắn, từ lâu được chấn động nhấn chìm. Mạnh Hạo trong lòng thầm than đáng tiếc, cuối cùng cái kia một đòn, hắn dùng hầu như toàn bộ hương hỏa chi lực, có thể làm cho những người này bị thương, không cách nào đem bọn họ trực tiếp xóa bỏ, dù sao đây là 10 cái nguyên anh tu sĩ, nếu là bọn họ cũng không phải là 10 người, mà là một lời của hai người, Mạnh Hạo chắc chắn mượn nguồn sức mạnh này đem bọn họ chém giết ở đây. Nhưng liền ở tại bọn hắn dừng lại chớp mắt, 10 người này trong mắt sát cơ lại nùng, thân thể loáng một cái thúng di lần thứ hai đi đến. Hầu như ngay khi 10 người này một lần nữa tới gần nháy mắt, đột nhiên trên bầu trời đồ đằng thánh tổ trong lúc đó chiến đấu vạn vẹo màn trời bên trong, một cái biển lửa rầm rầm mà lên, đảo mắt bao trùm hơn một nửa cái không trung, ngọn lửa kia đốt cháy, đem đại địa chiếu rọi tại một án lửa bên trong, để hết thảy nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Ngọn lửa này khuếch tán phạm vi, nhìn lại lúc rõ ràng là một cái hình người như nằm ở không trung. Đang lúc này, một vệt kim quang kinh thiên mà lên, không thấy rõ kim quang bên trong cụ thể, nhưng lại có thể nhìn thấy tại biển lửa này bên trong kim quang chính đang tiêu tan, chính đang hòa tan. Kim quang kia là ô binh bộ thuộc tính kim đồ đằng thánh tổ, cái kia biển lửa là ô viêm bộ thuộc tính lửa thánh tổ đồ đằng. Giờ khắc này chúng nó lẫn nhau trong lúc đó hình thành tình cảnh này, lập tức để trên chiến trường tất cả mọi người đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Ô thần ngũ bộ tộc nhân, ta không cách nào kế tục che chở các ngươi, nhưng ta cùng viêm đằng đem cho các ngươi tranh thủ có lợi nhất cục diện, lấy này tản đi chúng ta vạn năm nhân quả, chúc các ngươi bình an. Tang thương âm thanh từ trên bầu trời truyền ra, lập tức cái kia bốn phía khuếch tán biển lửa đột nhiên cuốn ngược co rút lại, thẳng đến kim quang mà đi, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền đem kim quang triệt để bao phủ, hóa thành một cái to lớn thái dương. Tại này thái dương bên trong, tử khí khuếch tán, trên mặt đất, ô binh bộ tộc nhân từng cái thân thể run rẩy, ô viêm bộ tộc nhân cũng là như thế, trên người bọn họ đồ đằng, chính đang cấp tốc tiêu tan, một luồng bi ai, hiện lên ở bọn họ trong lòng. Thánh tổ, thánh tổ. Từng trận bi thương âm thanh từ bọn họ trong miệng truyền ra, có có thể truyền vào không trung, nhưng lại truyền không tiến vào kim, hỏa đồ đằng thánh tổ trong tay. Tại ngũ bộ tộc người bi âm bên trong, trên bầu trời, cái kia to lớn thiêu đốt thái dương bên trong, kim quang cùng ánh lửa dung hợp, ngập trời mà lên, đem toàn bộ đại địa đều chiếu rọi hoàn toàn sáng rực lúc, có thể mơ hồ nhìn thấy, tại cái kia khổng lồ thái dương bên trong, thình lình, xuất hiện một con kim ô này xuất hiện lập tức, Mạnh Hạo đột nhiên trợn to mắt, hắn tại này kim ô trên người, tìm tới hơi thở quen thuộc, có thể càng nhiều, nhưng là xa lạ, không phải nó. Chỉ là nó một tia tán ở trong thiên địa ý thức. Theo kim hỏa tự vong. Ngưng tụ đến. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, đang lúc này, con kim ô này ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng gầm nhẹ, từ thái dương bên trong vọt một cái mà ra, thẳng đến màn trời bên trong, giờ khắc này cũng thuận theo vọt tới, muốn đối với hắn tiến hành hủy diệt con nhện cùng bò cạp mà đi. Đây là đồ đằng trong lúc đó chiến tranh, là tu sĩ không cách nào quấy rầy khốc liệt cuộc chiến. Ngay khi chúng nó lẫn nhau đụng chạm lập tức, con kia kim ô toàn thân thiêu đốt, kim quang ánh lửa cấp tốc khuếch tán, thân thể càng chớp mắt bành trướng, trong nháy mắt, liền hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, che đậy không trung, bao phủ đại địa, trực tiếp bao trùm độc chu cùng con kia độc hạt, lấy ta tổ ô thần tàn dư sức mạnh đất trời, phong ấn bọn ngươi đồ đằng, thuận bọn ngươi đồ đằng căn nguyên. Phong ngũ độc bộ, tất cả đồ đằng chi yêu. Ông ông âm thanh. Mang theo tang thương cùng suy yếu, tự dùng sinh mệnh cuối cùng khí lực, hóa thành câu nói này, tại truyền khắp thiên địa nháy mắt, cái kia to lớn kim ô trực tiếp bao phủ con nhện cùng bò cạp, hóa thành một cái to lớn kim ánh lửa màng, dường như một cái bọc khí, nhốt lại bên trong giờ khắc này dĩ nhiên điên cuồng, tới lúc gấp rút tốc công kích, nỗ lực lao ra bò cạp cùng con nhện, phong. To lớn màu vàng bọc khí, lóng lánh ánh lửa, trực tiếp ở giữa không trung, cuốn lấy con nhện cùng bò cạp. Cấp tốc mà đi, ở trên mặt đất mọi người hô hấp dồn dập bên trong, chúng nó trong phút chốc đi xa, biến mất ở không trung, đi tới dãy núi này nơi sâu xa, ở nơi đó, phong ấn ngũ độc đại bộ phận, hai mạch đồ đằng thánh tổ, càng là biết giáng lâm tại ngũ độc bộ bình nguyên, lấy còn sót lại lực lượng, đi làm quấy nhiễu còn lại tam mạch đồ đằng thánh tổ, đây là ô thần bộ lạc ngũ đại đồ đằng, chúng nó liều mạng tử vong để đánh đổi, làm cung phụng chúng nó ngũ bộ tộc người. Làm ra cuối cùng che chở, này phong ấn, đem tồn tại bán giáp, vì này bán giáp phong ấn, chúng nó thiêu đốt chính mình sinh cơ, giờ khắc này dĩ nhiên tử vong, có thể chúng nó tuy tử, nhưng thiêu đốt sinh cơ lúc thả ra bàn bạc lực lượng, câu thông kim ô tàn niệm, đem tồn tại ròng rã bán giáp, mà ngũ độc còn lại tam mạch đồ đằng, cũng sẽ được quấy rầy bên dưới, trì hoãn xuất hiện thời gian, làm cho ngũ độc bộ coi như là lại xuất hiện. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện đồ đằng thánh tổ loại này nhân vật mạnh mẽ. Triệu U Lan phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ có là nàng, hết thảy độc chu nhất mạch giờ khắc này còn sót lại tu sĩ, toàn bộ đều vào đúng lúc này, phun ra máu tươi, tu vi càng là lập tức từng người rơi xuống một cảnh giới, đồ đằng bị phong, liền ngay cả khí tức cùng truyền thừa cũng đều đóng kín, khiến cho bọn họ không cách nào mượn đồ đằng thánh tổ lực lượng, tu vi lập tức ngã xuống, Triệu Xuân Một như thế phun ra máu tươi. Độc hạt nhất mạch tu sĩ, từng cái toàn bộ như vậy, máu tươi phun ra bên trong, hết thảy độc hạt nhất mạch tộc nhân, tu vi cùng nhau rơi xuống, vẻ mặt dồn dập chấn động, cái kia 10 cái nhằm phía Mạnh Hạo Nguyên Anh tu sĩ, từng cái sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bọn họ hô hấp dồn dập, tu vi vào đúng lúc này, bắt đầu xuất hiện rơi xuống dấu hiệu, không tốn thời gian dài, bọn họ sẽ không còn là Nguyên Anh, đây chính là nam vực tu sĩ đặc tính, bọn họ mượn đồ đằng lực lượng. Chỉ khi nào đồ đằng vong, thì lại tự thân thiếu một cái đồ đằng, tu vi sẽ rơi xuống, mà nam vực tu sĩ, tất cả tu vi đều là tự thân nắm giữ, vì vậy tu hành độ khó cao với Tây Mạc, cho tới ô thần bộ lạc, cũng là như vậy, theo thuộc tính kim, đồ đằng diệt vong, theo thuộc tính lửa, đồ đằng tiêu tan, ô binh bộ tộc nhân, lập tức đồ đằng biến mất, nhưng là ở tại bọn hắn đồ đằng tu sĩ nháy mắt, trong giây lát, tại Mạnh Hạo trên người, tỏa ra ngập trời kim quang. Như cùng là trên một thời đại tử vong, đổi lấy chính là một cái tân thế giới sinh ra, thời khắc này, tại Mạnh Hạo trên người tỏa ra kim quang, đến từ hắn thuộc tính kim, đồ đằng, đến từ ngực hắn cái kia chữ vàng cổ văn, tại kim quang này xuất hiện chớp mắt, ô binh bộ hết thảy tộc nhân, từng cái thân thể run rẩy, phàm là nhìn thấy kim quang này người, trên người bọn họ trước tiêu tan thuộc tính kim, đồ đằng, bỗng nhiên lại xuất hiện, chỉ có điều bên trong không còn là nguyên lai đồ án. Mà là cùng Mạnh Hạo như thế, xuất hiện một cái cổ văn chữ vàng, thời khắc này, bàn bạc hương hỏa chi lực, lập tức từ ô binh bộ tộc trên thân thể người mãnh liệt hiện ra đến, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, chớp mắt liền bao trùm toàn thân hắn trong ngoài, làm cho Mạnh Hạo khí thế lần thứ hai kinh thiên động địa. Tóc của hắn không gió mà bay, trên người hắn thanh kim hai màu ánh sáng không ngừng vờn quanh, tại hắn phía trên, một cùng kim, này hai chữ lớn, tỏa ra khí thế kinh thiên động địa, thánh tổ, bái kiến thánh tổ. Ô binh bộ tộc nhân, từng cái kích động bên trong, cùng nhau hướng về Mạnh Hạo nơi này sâu sắc cúi đầu, tiếng gào ngập trời. Càng là vào đúng lúc này, Mạnh Hạo với này kim cùng một huy hoàng lập tức, hắn. Tại cảm nhận được bốn phía này hương hỏa chi lực nồng nặc lúc, trong cơ thể hắn, đột nhiên xuất hiện hỏa, cái kia không phải hương hỏa, mà là tại Mạnh Hạo trong thân thể, vẫn liền tồn tại. Đang đông bất diệt hỏa, canh thứ nhất đưa lên, chương 449, giết Nguyên Anh. Đang đông bất diệt hỏa, một mực liền tồn tại ở Mạnh Hạo trong cơ thể, là sư tôn của hắn đan quỷ, đưa cho Mạnh Hạo luyện đan chi hỏa, này hỏa Mạnh Hạo năm đó xem rồi thật lâu, lúc này mới đem hỏa chủng dung nhập trong nội tâm, tại kết đan lúc, đem chính thức nhen nhóm, đã trở thành bản thân bất diệt hỏa, cho đến hắn nghĩ thông suốt ngũ sắc Nguyên Anh chi lộ, có thể này hỏa lại thủy chung không có xuất hiện dấu hiệu, Mạnh Hạo cũng sẽ không có suy nghĩ nhiều, hắn vẫn cho là, chính mình ngũ sắc ngũ hành, cần phải tìm bất đồng đồ đằng mới có thể, nhưng, dưới mắt trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn bộc phát bất diệt hỏa, nhưng là lại để cho Mạnh Hạo tâm thần triệt để nổ vang, hắn trong giây lát phát hiện, chính mình sai rồi, ngũ sắc chi lộ, ngũ hành thuộc tính, cũng không phải là nhất định phải đồ đằng mới có thể, ở giữa thiên địa, hết thảy tạo hóa, đều có thể trở thành bản thân ngũ sắc chi lộ cơ duyên chỗ, đây không phải là dập tắt lửa, dùng hương khói chi lực làm dẫn, dùng Mạnh Hạo kim một hai đại đồ đằng triệt để đại thành lý do, tại trong cơ thể của hắn, ầm ầm tản ra, đốt cháy bốn phía, dung rồi hư vô, bao phủ Mạnh Hạo thân thể bốn phía, cho đến tại đan điền của hắn vị trí, lạc ấn ra một cái mơ hồ chữ hỏa, tại nơi này chữ xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bốn phía, hỏa diễm ngập trời dựng lên, càng là tại thời khắc này, Mạnh Hạo phúc linh tâm đến, đem trong túi trữ vật, ô thần trong năm bộ hỏa thuộc tính đồ đằng hạt giống lấy ra, loại này là một cái ngọn lửa, giờ phút này đã tiêu tán hơn phân nửa, ngay tại kia toàn bộ tản đi một cái chớp mắt, Mạnh Hạo vận chuyển trong cơ thể bất diệt hỏa, đem trực tiếp bao phủ, hấp thu đồng hóa, tại đây hỏa thuộc tính đồ đằng hạt giống bị Mạnh Hạo hấp thu lập tức, ô viêm bộ, tất cả thấy như vậy một màn tộc nhân, nhao nhao thân thể mãnh liệt run rẩy, trên người của bọn hắn, lúc trước tiêu tán hỏa thuộc tính đồ đằng, tại thời khắc này, xuất hiện lần nữa, ở trên đồ đằng bộ dạng biến hóa, đã trở thành cùng Mạnh Hạo giống như đúc chữ hỏa, càng là trong nháy mắt này, đến từ trên người bọn họ hương khói chi lực. Nổ vang lúc giữa thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, thánh tổ, bái kiến thánh tổ. Ô viêm bộ tất cả tộc nhân, giờ phút này thân thể run rẩy, mang theo kích động, phát ra động trời rống to. Hướng về Mạnh Hạo chỗ đó. Toàn bộ quỳ lạy xuống, tại thời khắc này, Mạnh Hạo toàn thân nổ vang. Khí tức kinh thiên động địa, thân thể của hắn trôi lơ lửng ở không trung, đến từ ô đạt, ô binh cùng với ô viêm ba cái bộ lạc hơn 1.000 người. Trong cơ thể của bọn họ phóng xuất ra hương khói chi lực, lập tức ngưng tụ lại với nhau, tại Mạnh Hạo thân thể bên ngoài, trong giây lát thẳng đến hắn hỏa thuộc tính đồ đằng mà đi, khiến cho cái kia cổ văn chữ hỏa, càng phát ra rõ ràng, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, rõ ràng vô cùng, tràn ra rồi biển lửa. Bao phủ Mạnh bát phương, Mạnh Hạo khí thế, lần nữa quật khởi, thân thể của hắn bên ngoài, kim, mộc, hỏa. Ba cái cổ văn xoay tròn, ba cái đồ đằng, tràn ra chói mắt ánh sáng, càng là tại hỏa thuộc tính đồ đằng xuất hiện đồng thời, Mạnh Hạo bản thân tu vi, cũng tùy theo bộc phát, tại đây bộc phát ở bên trong, Mạnh Hạo trước mắt thế giới, giống như xuất hiện mơ hồ, loại này mơ hồ đảo mắt liền rõ ràng, có thể tại rõ ràng nháy mắt, Mạnh Hạo chợt phát hiện, trước mắt thế giới, giống như xuất hiện vô số đường cong, xuất hiện vô số quan điện, tự hồ chính mình một cái ý nguyện, có thể xuất hiện ở bất kỳ một cái nào quan điểm vị trí, thuấn di. Mạnh Hạo tâm thần chấn động mạnh một cái, cặp mắt của hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt minh, càng có kích động hưng phấn, nhưng hắn thở sâu, không có lập tức liền triển khai nếm thử, có thể cảm giác trong lòng cùng với cái loại này có thể dung nhập hư vô ý thức, lại để cho hắn hiểu được, chính mình. Nắm giữ chỉ có Nguyên Anh tu sĩ, mới có thể nắm giữ thuấn di thần thông, có này thần thông, hắn sinh mệnh lực, đem trước đó chưa từng có tràn đầy, coi như là gặp được địch nhân cường đại, cũng có thể bằng vào này thuật bỏ chạy, của ta ngũ sắc luyện anh chi lộ, là chính xác, này đường đi xuống, ta có thể đi ra thuộc về mình đạo. Mạnh Hạo thở sâu, ánh mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, đó là tự tin, tu sĩ sở tu, tu đấy. Chính là một cái tự tin, Mạnh Hạo thở sâu, cảm thụ thân thể bên ngoài vần quanh ba đại đồ đằng chi lực, tay phải của hắn nâng lên, về phía trước vung lên, lập tức biển lửa khuếch tán, tại đây trong biển lửa, Mạnh Hạo sáp nhập vào một thuộc tính chi lực về sau, lập tức này hỏa, ngập trời dựng lên, kinh thiên động địa, những nơi đi qua, bò cạp độc nhất mạch tu sĩ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, nguyên một đám cấp tốc lui về phía sau, thần sắc lộ ra hoảng sợ, về phần cái kia 10 cái nguyên anh tu sĩ, đã sớm đã toàn bộ rút đi, bọn hắn tu vi bất ổn, căn bản cũng không dám, tiếp cận như mặt trời ban trưa Mạnh Hạo, Mạnh Hạo tay trái bấm niệm pháp quyết, lần nữa chỉ một cái, lập tức tại ngọn lửa này ở bên trong, kim thuộc tính chi lực xuất hiện, ngưng tụ phía dưới, như là hòa tan, xuất hiện đại lượng kim dịch như đói khát, khuếch tán ra, giống như nổi lên màn mưa kim sắc, những nơi đi qua, thiên địa một mảnh kim ý, cái này hai đại thần thông xuất hiện, lập tức lại để cho trận này chiến cuộc, xuất hiện nghịch chuyển biến hóa, dù là độc hạt nhất mạch tu sĩ, giờ phút này còn có hơn 3.000 người, có thể nguyên một đám cũng tại hoảng sợ ở bên trong. Cùng lúc trước độc chu nhất mạch giống nhau, đã mất đi chiến ý, chúng ta bái kiến thánh tổ. Ô thần năm bộ, giờ khắc này, chẳng những ô đạt, ô binh, ô viêm ba bộ, liền mặt khác hai cái bộ lạc tộc nhân, cũng đều tại thấy được mặt khác ba bộ phận tình huống về sau, càng là tại một trận chiến này ở bên trong, đối với Mạnh Hạo nơi đây nhận thức, khiến cho bọn hắn, nhất tề hướng về Mạnh Hạo, thật sâu bái đi, ô binh bộ tộc công, còn cả sót lại năm cái nguyên anh tu sĩ. Giờ phút này cũng đều nhìn về Mạnh Hạo lúc, lộ ra tôn kính chi ý, bọn hắn không muốn đi suy tư quá nhiều, giờ phút này tu vi của bọn hắn là miễn cưỡng bảo trì tại Nguyên Anh, nhưng trên thực tế, trận chiến này sau khi kết thúc, chỉ có ba người cũng không ngã xuống tu vi, còn lại ô ảm cùng ô đấu bộ Nguyên Anh tu sĩ, bọn họ đồ đằng không cách nào khôi phục, sẽ không còn là Nguyên Anh, Thánh Tổ. Triệu U Lan mắt phượng lóe lên, trầm mặt không nói. Kia bên cạnh Triệu Xuân một sắc mặt có chút tái nhợt, giờ phút này bốn phía tất cả ngũ độc bộ tộc nhân, đều nguyên một đám đã bắt đầu lui về phía sau, cùng lúc đó, nơi đây từng màn, hóa thành một mặt cực lớn tấm gương, rơi vào cách nơi này có chút khoảng cách trên bầu trời, một mảnh gần như 2 vạn tu sĩ trong đại quân, một cái lão giả trong mắt, thánh tổ kế vị, Ti Long thành tổ, việc này, nếu có thể đem nghiên cứu triệt để, biết rõ người này là như thế nào làm được. Như vậy đối với ta ngũ độc bộ mà nói, chính là một kiện trước đó chưa từng có đại sự, truyền xuống, không tiếc đại giới triển khai truyền tống, lão phu muốn tại một nén nhang về sau, nhìn người nọ, lão giả nhàn nhạt mở miệng, trong hai mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, thanh âm của hắn quanh quẩn, lập tức có bên cạnh hắn tộc nhân, rất nhanh truyền khắp toàn bộ bộ lạc, từng trận nổ vang quanh quẩn, một mảnh truyền tống hào quang phập phồng lúc giữa, tại thân ảnh của bọn hắn, toàn bộ biến mất nháy mắt. Một giọt mưa màu tím đã rơi vào lão giả trên người, mưa màu tím. Lão giả sững sờ, mắt nhìn về sau, nhíu mày, thân ảnh theo truyền tống biến mất, mưa màu tím, giống như lại một lần nữa hàng lâm đại địa, lúc này đây cũng không phải là chẳng qua là khu vực nhỏ, mà là cái mảnh này sơn mạch tất cả khu vực, kể cả ngũ độc bộ bình nguyên, cũng đều có chỗ nhỏ xuống, mang theo hủy diệt lạnh như băng, mang theo diệt sạch chi ý, cũng may mưa không nhiều lắm, chẳng qua là lẻ tẻ nhỏ xuống. Giờ phút này, cái này giọt mưa màu tím lại rơi vào Mạnh Hạo trước người, rơi vào trên mặt đất, cùng máu dung lại với nhau, nhưng bây giờ, có rất ít người sẽ đi chú ý cái này giọt mưa màu tím, duy chỉ có Mạnh Hạo cùng chút ít vài người, mới có thể đang nhìn đến cái này giọt mưa màu tím về sau, nội tâm có chút chần chờ, nhưng hôm nay chiến trường, không cho phép Mạnh Hạo suy nghĩ nhiều, hắn ở đây không trung, quay người hai mắt hàng mang hiện ra, cách đám người, nhìn về phía Triệu Xuân Mộc. Tại Mạnh Hạo nhìn về phía Triệu Xuân Mộc lập tức, Triệu U Lan mắt phượng co rút lại, nàng lúc trước từ từ rời xa Triệu Xuân Mộc, có thể hành động không phải rõ ràng, giờ phút này đang nhìn đến Mạnh Hạo ánh mắt về sau, Triệu U Lan biến sắc, lúc này đây nàng dù là động tác rõ ràng cũng không thèm để ý, thân thể lập tức lui về phía sau, cùng Triệu Xuân Mộc chợt kéo dài thêm khoảng cách, Triệu Xuân Mộc cũng nhìn thấy Mạnh Hạo ánh mắt, tâm thần chấn động, nhất là Triệu U Lan lui về phía sau, lại để cho tâm thần hắn trực tiếp vù vù. Giờ khắc này, hắn trong giây lát nghĩ tới đoạn Triệu U Lan cánh tay chi nhân, có lẽ, chính là chỗ này vị ô thần ngũ bộ mới một đời thánh tổ, hắn muốn giết ta. Triệu Xuân Một toàn thân run lên, lúc trước Mạnh Hạo từng màn, đã lại để cho hắn khiếp sợ không thôi, chính mình 18 tiềm vệ không cách nào giết chết đối phương, chính cái Nguyên Anh trưởng lão cũng không cách nào rung chuyển người này chút nào, liền thông thiên tế tự, cũng đều khó có thể ngăn cản, đây hết thảy, lập tức lại để cho Triệu Xuân Một hô hấp dồn dập, thân thể lập tức rút lui, cửu đại trưởng lão, thông thiên tế tự, cứu ta. Ngay tại Mạnh Hạo nhìn về phía Triệu Xuân Một trong chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể về phía trước chợt cất bước mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như đạo mũi tên nhọn, thẳng đến phía trước mà đi. Giờ phút này bốn phía độc hạt nhất mạch chính vị trưởng lão cùng thông thiên tế tự, sắc mặt nhau nhau biến hóa, có thể nhưng có chút chần chờ, cái này chần chờ chẳng qua là một cái chớp mắt, lập tức bọn hắn liền cắn răng một cái, lập tức mà đi, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, hắn sở dĩ không có trực tiếp triển khai thuấn di, chính là muốn dẫn những người này tiến đến, về phần cái này Triệu Xuân Một, chỉ là một cái mồi nhử mà thôi, hắn cũng không phải Triệu U Lan, còn không có trọng yếu đến làm cho mình nhất định phải giết chết trình độ. Mạnh Hạo chính thức muốn giết, là ngoại trừ vị kia Nguyên Anh Trung Kỳ bên ngoài, chính cái Nguyên Anh Sơ Kỳ, hầu như tại đây mấy cái Nguyên Anh tu sĩ tiến đến nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt sát cơ lóe lên, thân thể một cái thuấn di, trực tiếp liền biến mất vô tung, hắn biến mất, lập tức lại để cho bốn phía tất cả mọi người thần sắc đại biến, nhất là cái kia 10 cái Nguyên Anh tu sĩ, càng là hai mắt mãnh liệt co rút lại, bởi vì bọn họ phát hiện, đây không phải Mạnh Hạo lúc trước trong huyết chợt hiện, cái này là chính thức thuấn di, không tốt. Thông Thiên Tế tự sắc mặt đại biến, mãnh liệt mà nhìn về phía chính người khác, ở nơi này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở một cái Nguyên Anh trưởng lão thân về sau, tay phải nâng lên, mang theo đủ để hủy diệt một cái Nguyên Anh tu sĩ lực lượng, banh banh mà đi. Cái này Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt biến hóa, thân thể lập tức mơ hồ, thuấn di bỏ chạy, càng là mở miệng mà nhổ, lập tức nhất đạo năm màu ánh sáng từ khi người này trong miệng bay ra, hóa thành nhất trương phù giấy, thẳng đến Mạnh Hạo, có thể Mạnh Hạo nắm đấm, dĩ nhiên mang theo hủy diệt chi lực, ầm ầm rơi xuống, nổ vang thanh âm xen lẫn kêu thê lương thảm thiết, bỗng nhiên truyền ra, cái này tu sĩ trước mặt lá bùa tan vỡ, có thể thân thể của hắn, tuy là đã thuấn di mà đi, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, giống nhau thuấn di, hai người thân ảnh mơ hồ, trong chớp mắt, trực tiếp đuổi theo về sau, Mạnh Hạo tay phải lần nữa rơi xuống, nổ vang ở bên trong, cái kia Nguyên Anh tu sĩ phun ra một cái Nguyên Anh khí tức, tại hơi thở này bên trong có 7-8 cái pháp bảo, nhất tề tự bạo, ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng đều tự bạo, dùng cái này lực ý đồ giết chết Mạnh Hạo, mà hắn Nguyên Anh, nhưng là vòng quanh một lưỡi phi kiếm, tại tự bạo trước cấp tốc bỏ chạy, có thể hắn dù sao suy yếu, tốc độ không nhanh. Chương 450, Tử Vũ Mưa Tầm Tả. Tự bạo nổ vang, có thể tại Mạnh Hạo vô mục tầm dưới, không có một chút nào tác dụng, toàn bộ trung hòa, Mạnh Hạo liếc nhìn mang theo kinh hoảng, bỏ chạy Nguyên Anh, tay phải giơ lên vung lên, vô mục tầm tơ lập tức ong ong mà đi, trực tiếp từ này Nguyên Anh trên người xẹt qua, đột nhiên xoắn một cái, này Nguyên Anh mắt lộ tuyệt vọng, hai tay bấm quyết, lập tức thân thể ở ngoài ánh sáng lượn lờ, nỗ lực đi chống lại, nhưng ở đụng tới vô mục tầm tơ lập tức, ngay lập tức được trực tiếp phân cách đến, này vô mục tầm tơ, chớp mắt quấn quanh ở này Nguyên Anh trên, trực tiếp cắn giết, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bỗng nhiên truyền ra, vị này độc hạt nhất mạch trưởng lão, tại mất đi thân thể sau, còn lại hạ xuống Nguyên Anh, không cách nào tránh được số phận phải chết, chia năm xẻ bảy, triệt để diệt vong. Cái chết của hắn, để bốn phía tất cả mọi người, đầu óc ong ong, đặc biệt là Mạnh Hạo thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ra tay lãnh khốc vô tình, tuyệt diệt tâm ý cực kỳ rõ ràng, hơn nữa Mạnh Hạo thuấn di, đã triệt để hắn bước vào đến Nguyên Anh cuộc chiến tư cách bên trong, mà chung quanh hắn những Nguyên Anh này tu sĩ, lại toàn bộ đều lúc trước bị thương, tu vi càng là theo độc hạt bị phong, cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ, làm cho Nguyên Anh bất ổn, giờ khắc này thông thiên tế tự sắc mặt liên tục biến hóa. Trong mắt lộ ra một vệt quán độc, nhưng thân thể nhưng trong nháy mắt lùi về sau, không dây dưa nữa, cho tới cái khác 8 cái Nguyên Anh tu sĩ, từng cái sợ mất mật, như giờ khắc này bọn họ là tu vi đỉnh cao lúc, còn chắc chắn liên thủ một trận chiến, nhưng giờ khắc này từng cái ngũ lao thất thương, căn bản là không dám kế tục tái chiến, dồn dập lùi về sau ra, cùng Mạnh Hạo kéo dài khoảng cách, càng là cực kỳ cảnh giác. Mạnh Hạo thấy cảnh này, đáy lòng thầm than một tiếng, nếu là trước hắn giết chết lại mau một chút, hay là còn có thể lại giết mấy người, có thể Nguyên Anh tu sĩ. Mỗi một cái đều là ngàn vạn người bên trong cuộc khởi, tâm cơ thâm trầm, rất khó giết chết, trước cũng là Mạnh Hạo thủ xảo, này mới thành công giết một người, giờ khắc này tất cả mọi người không còn dám chiến, muốn tiếp tục giết, có chút khó khăn, nếu không dám chiến, cũng được, tại mấy người này tâm thần bên trong lưu lại lùi bước hạt giống, thì lại ngày sau gặp lại bọn họ. Ta giết chết liền dễ dàng hơn, Mạnh Hạo hít sâu một cái, hắn thần sắc lộ ra tự tin, đây là hắn chân chính ý nghĩa trên, một mình giết chết cái thứ nhất nguyên anh tu sĩ, thời khắc này, hắn mới xem như là chân chính trình độ trên, với tu chân giới. Đứng vững bước chân, đánh giết một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tại thuộc tính hỏa chưa từng xuất hiện lúc, Mạnh Hạo có thể làm được, nhưng mà sẽ không như trước mắt như vậy ung dung, nhưng hôm nay, thuộc tính hỏa đồ đằng sau khi xuất hiện, có rồi ba cái đồ đằng Mạnh Hạo, hắn cho dù vẫn là kim đan đại viên mãn, nhưng thực tế sức chiến đấu, dĩ nhiên vượt qua kết đan cùng nguyên anh trong lúc đó, cái kia có người nói không có thể vượt qua ranh giới, giờ khắc này Mạnh Hạo thân thể lần nữa biến mất. Xuất hiện lúc, đã ở Triệu Xuân Một bên người. Triệu Xuân Một sắc mặt trắng bệch, phát sinh thê thảm rít gào, vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, nếu vẫn không đến cá lớn, như vậy ngươi con cá này mồi, cũng không có lưu lại cần phải. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải giơ lên, mặc cho này Triệu Xuân Một làm sao phản kháng dãy dụa, lập tức điểm ở người này mi tâm, nhẹ nhàng đụng vào, chính là nổ vang, Triệu Xuân Một toàn bộ đầu lâu trực tiếp nổ tung, thân thể một cái rung rung, trực tiếp rơi vào mặt đất, cùng lúc đó, trên chiến trường, Ô Thần Ngũ Bộ cũng đang cùng Độc Hạt Nhất Mạch chém giết, Mạnh Hạo quật khởi, đánh giết một cái nguyên anh tu sĩ chiến tích, cái khác nguyên anh trưởng lão không dám tới gần, cho đến giết Độc Hạt Nhất Mạch thánh tử từng hình ảnh, triệt để đánh tan Độc Hạt Nhất Mạch chiến ý, khiến cho bọn họ dồn dập lùi về sau, mà Ô Thần Ngũ Bộ, nhưng là tầng tầng quật khởi, chém giết ngập trời, tự quên uể oải, dù cho giờ khắc này chỉ còn dư lại 1000 người, cũng còn đang điên cuồng xung kích, Mạnh Hạo yêu quần, trong cuộc chiến tranh này, đưa đến cực kỳ then chốt tác dụng, như không có lần này khắc tử vong chỉ còn dư lại gần như 7000 yêu quần tồn tại, Ô Thần Ngũ Bộ, căn bản là không cách nào kiên trì đến hiện tại, Mạnh Hạo đứng tại chiến tràng thượng, ánh mắt đảo qua bát phương, lại một lần rơi vào Triệu U Lan trên người, cái nhìn này nhìn lại, Triệu U Lan sắc mặt lập tức cực kỳ trắng xám, bên cạnh hắn mấy cái độc chu nhất mạch trưởng lão, còn có vị kia đã sớm lùi rút về, bảo vệ Triệu U Lan đại tế ti, đều lập tức sốt sắng lên đến, Mạnh Hạo cường hãn, đã thật sâu đem bọn họ kinh sợ, đang lúc này, một tiếng lôi đình, từ không trung oanh long long truyền đến, này lôi đình có chút đặc thù, phản phất là vô số người tại gào thét thảm thiết, nghe tới, làm cho tâm thần người chấn động, tự linh hồn đều đang run rẩy, càng là tại này lôi đình qua đi, nước mưa hạ xuống, đó là màu tím vũ, giờ khắc này không tất nhiên là trước linh tinh rơi ra, mà là càng to lớn hơn một chút, rải rác đại địa, tại này trong nước mưa, cái kia lạnh lẽo hủy diệt tâm ý, ẩn chứa đối với tất cả sinh cơ tuyệt diệt, dần dần tại này được nước mưa tràn ngập trong thiên địa, xuất hiện dấu hiệu, Mạnh Hạo trong lòng, càng là vào đúng lúc này, không lý do xuất hiện nguy cơ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không trung giáng lâm tử vũ, lần thứ hai nhíu mày, này vũ, rất không đúng. Hầu như ngay khi này nước mưa rơi ra đồng thời, bầu trời xa xăm, một mảnh truyền tống ánh sáng trong phút chốc chói mắt mà lên, khẩn đón lấy, lần lượt từng bóng người tự từ trong hư vô đi ra, nhanh chóng rõ ràng lên, chính là Ngũ Độc Bộ Lạc tộc nhân. Sự xuất hiện của bọn họ, lập tức để những kia tuyệt vọng Độc Hạt Nhất Mạch tộc nhân, dồn dập kích động, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, thân thể lùi về sau lúc tay áo lớn vung một cái, Ô Thần Ngũ Bộ, lùi vào quang màn bên trong. Hắn lời nói, trên chiến trường hết thảy Ô Thần Ngũ Bộ tộc nhân, từng cái cũng đều nhìn thấy không trung tình cảnh này, trong trầm mặc lần lượt lui về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn trên chiến trường xuất hiện trống trải, đang lúc này, trống to truyền ra, hơn 2 vạn Ngũ Độc Bộ Lạc tu sĩ, mang theo lạnh lùng, mang theo sát cơ, gào thét mà đến, nhân số của bọn họ, che ngợp bầu trời, càng là tại trong bọn họ, cũng không có thiếu cấp cao ti long. Mỗi một cái ti long đều có mấy ngàn thậm chí hơn vạn khác nhau dị yêu, tại này hơn 2 vạn tu sĩ sau khi hóa thành càng khổng lồ yêu hải, gào thét mà tới, những tu sĩ này bên trong, nguyên anh trưởng lão, có tới hơn 30 người, càng có 6 cái tế tự tồn tại, thậm chí tại này quần cường giả bên trong, còn có một ông già, mặc áo bào trắng, da dẻ màu nâu, hai mắt lộ ra bức người chi mang, tu vi rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ, thân phận của hắn là Ngũ Độc Bộ tế tự đoàn thủ lĩnh, toàn bộ Ngũ Độc ngũ mạch, cộng đồng đại tế tự, tại Ngũ Độc đại bộ phận bên trong, địa vị chỉ đứng sau tộc công, Bái kiến đại tế ti, chúng ta bái kiến đại tế ti. Độc tri cũng được, độc hạt cũng được, giờ khắc này trên chiến trường hết thảy còn sót lại người, đều toàn bộ hướng về trên bầu trời. Vị lão giả kia quỳ xuống lại, Triệu U Lan cũng là một người trong đó, trên bầu trời, này cổ thực lực khổng lồ. Tuyệt đối không phải giờ khắc này ô thần bộ lạc có thể chống lại, đặc biệt là giờ khắc này quang màng theo không có căn nguyên, đã cuộc thi mỏng manh, nhìn dáng dấp, nhiều nhất hai canh giờ, sẽ tự mình tiêu tan. Ở ngoài quang màng, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn là bao quát ô binh bộ tộc công ở bên trong. Ngũ bộ giờ khắc này còn lại 5 cái nguyên anh tu sĩ, mỗi một người đều sắc mặt khó coi, tại Mạnh Hạo điều khiển dưới, còn lại hơn 7.000 yêu quần, bảo vệ tại ở ngoài quang màng. Giờ khắc này dồn dập yên tĩnh, làm cho chiến trường xuất hiện hiếm thấy tĩnh mịch, chỉ có màu tím vũ. Càng lúc càng lớn, không giữ lại ai. Tại này trong yên tĩnh, trên bầu trời, ngũ độc bộ đại tế ti, vị kia mặt màu nâu ông lão, nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói của hắn truyền ra lúc, gào thét kinh thiên, đến từ hết thảy yêu quần, đến từ hơn 2 vạn tu sĩ, tại này gào thét bên trong, hóa thành một mảnh ngập trời nước biển. Thẳng đến Mạnh Hạo nơi này mà tới. Liền ở tại bọn hắn đi đến chớp mắt, Mạnh Hạo hít sâu một cái. Trong mắt của hắn lộ ra hàn mang, hắn không có triệu hoán kỳ nam, theo kỳ nam chỉ có thể miễn hắn tự thân sinh tử, không phải chiến tranh có thể dùng, có thể Mạnh Hạo sở dĩ từ đầu tới cuối, đối với trận chiến này đều có lòng tin nhất định, là bởi vì Mạnh Hạo có một cái lá bài tẩy, hắn trước sau đều vẫn không có lấy ra, giờ khắc này, Mạnh Hạo âm thanh, vang vọng ra, đằng điều, kinh thứ. Mạnh Hạo âm thanh truyền ra chớp mắt, mang cự nhân trên người, lập tức có một tiếng hí lên truyền ra, đó là trên người nó quấn quanh màu máu đằng điều, này đằng điều đột nhiên lao ra, toàn thân lập tức mọc đầy gai nhọn, vọt thẳng nhập đại địa bên trong, hầu như tại này đằng điều hòa vào đại địa chớp mắt, tại Mạnh Hạo phía trước, như thế là tại ngũ độc bộ lạc đại quân phía trước, mặt đất đột nhiên cuồn cuộn, từng đạo gai nhọn lập tức lao ra, những này gai nhọn đoạn có 7, 8 trượng, trường có tới 100 trượng. Tầng tầng xuất hiện, trực tiếp vần quanh toàn bộ ô thần bộ lạc, càng quỷ dị, là mỗi một cái gai nhọn trên, lại xuất hiện vô số gai nhọn, lẫn nhau lan tràn bên dưới, tại ngũ độc bộ đại quân vọt tới đồng thời, một cái do kinh thứ tạo thành phòng hộ, triệt để đem ô thần bộ lạc, bao phủ ở bên trong, này gai nhọn, là Hàn Tuyết gia tộc thánh vật, là Mạnh Hạo rời đi Thánh Tuyết thành lúc, Hàn Tuyết gia tộc lão tổ ban tặng, sau đó được Mạnh Hạo dùng để nuôi nấng đằng điều, giờ khắc này nhiều năm qua đi. Đằng điều dĩ nhiên đem triệt để hấp thu, sản sinh biến dị, nổ vang bên trong, tại này gai nhọn phòng hộ ở ngoài, yêu quần đã tới gần, đụng chạm bên dưới, nổ vang ngập trời, có thể như thế, những kia yêu quần, phát sinh gào thét thảm thiết, trảm ninh một thoáng, này kinh thứ vị trí, không thể bước vào nửa bước, Mạnh Hạo hít sâu một cái, khoanh chân ngồi xuống, ngưng tụ một giọt sinh mệnh máu, hòa vào kinh thứ bên trong, lập tức linh thức cùng này kinh thứ dung hợp, phản phất hóa thân kinh thứ. Lấy phương thức này, cùng ngũ độc một trận chiến, Hàn Tuyết gia tộc phá diệt kinh thứ. Tại này kinh thứ xuất hiện nháy mắt, giữa không trung, ngũ độc bộ đại tế ti, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, được xưng trảm linh trở xuống, không thể phá diệt Hàn Tuyết gia tộc kinh thứ. Lão phu ngược lại muốn xem, cái này nghe đồn, đến cùng là thật hay giả, đại tế ti lạnh hừ một tiếng, tay phải giơ lên vung lên, lập tức bốn phía hết thảy tu sĩ, hết thảy yêu quần. Thẳng đến kinh thứ phòng hộ mà đi, trong khoảng thời gian ngắn, nổ vang ngập trời, từng trận pháp bảo ánh sáng, đồ đằng chi mang, kinh thiên động địa, đại địa rung rẩy, sơn mạch tan vỡ, kinh thứ không ngừng chấn động, tầng tầng vỡ vụn, có thể vẫn như cũ kiên trì không có tán loạn, cùng lúc đó, càng là không ngừng tản ra, gai nhọn từng cây phóng lên trời, làm cho ngũ độc bộ tại này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, yêu quần lượng lớn tử vong, hơn 2 vạn tu sĩ. Cũng đều hơn 3.000 người, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, thân thể được gai nhọn xuyên thấu, hút đi sinh mệnh, hóa thành thây khô. Ngay khi cuộc chiến tranh này kéo dài, tự một phương bất diệt thì lại sẽ không đình chỉ lúc, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện lần nữa cái kia quỷ dị dường như vô số người tại thê thảm gào thét lôi đình, tại này lôi đình bên trong, màu tím nước mưa, càng to lớn hơn, rơi trên mặt đất, càng không có một giọt biết hòa vào đại địa, mà là trôi nổi ở trên mặt đất. Làm cho mặt đất chỗ trũng địa phương xuất hiện một cái lại một cái vũng nước nhỏ. Tình cảnh này gây nên Mạnh Hạo chú ý, cũng gây nên Triệu U Lan chú ý, càng gây nên ngũ độc bộ hết thảy nguyên anh tu sĩ chú ý, đặc biệt là vị kia đại tế ti. Hắn sửng sốt một chút sau cẩn thận liếc mắt nhìn này nước mưa, bỗng nhiên. Hắn sắc mặt đại biến, triệt để đại biến, chuyện này. Đây là. Đại tế ti thân thể run rẩy, lấy tu vi của hắn, bằng tâm trí của hắn, hắn coi như gặp phải liên quan đến bộ lạc tồn vong đại sự, cũng đều rất ít biết như vậy không khống chế được vẻ mặt, trừ phi, chuyện này, so với bộ lạc sự sống còn, còn muốn kinh thiên động địa, còn muốn câu chuyện đáng sợ, canh thứ ba. Mỗi một chương đều muốn thêm ra mấy trăm tự, đây là bên tai thành ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.